Chương 1076, Bắc Ly. Không thể nào chiến thắng. Trong lòng Vương Tước tràn đầy sợ hãi, cường đại như thần chủ, Phật chủ, cộng thêm hơn 5 cái thần khí, đều không cách nào chiếm cứ mảy may thượng phong. Đạo Tam đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, cấp độ kia thanh thế thật sự là quá thật lớn. Lui, sẽ chết. Thần chủ quát chói tai, mặc hắn khí lực như thế nào đi nữa cường đại, bây giờ cũng bị thương nặng. Vương Thước quát chói tai, không lùi, ta người chết sẽ càng nhiều. Thần chủ giận tí mặt, ai lui, lão tử liền làm thì hay. Phật chủ lạnh nhạt nói, toàn bộ bên dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thiên uy thành chủ sẽ không liền đạo lý này cũng không biết chứ. Các ngươi, an vạ. Vương Thước gầm lên, các ngươi đã sớm biết võng lượng chi chủ thực lực, có thể các ngươi thánh nhân đây. Tại sao không thấy? Thần chủ cười giận dữ nói, chúng ta tới, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Vèo. Ác liệt tiếng xe gió lại lần nữa vang lên, lôi điện trường tiên quất về phía Phật chủ đồng thời, lại cuốn về phía thần chủ. Cùng lúc đó, một tia chớp lóe một cái rồi biến mất, trực tiếp xông về phía Vương Thước. Càn khôn nhất khí ấn buộc phát ra khí thế đáng sợ, trực tiếp chắn trước mặt Vương Thước. Hừ! Vương Thước bị càn khôn nhất khí ấn đụng khí huyết sôi sùng sục, xương ngực cũng chặt đứt 3 cái. Pháp tự thiên địa, tu di giới tử. Phật chủ mâu quang bình tĩnh dị thường, cửu phẩm liên thai một lần nữa không có một tia triệu chứng xuất hiện ở võng lượng chi chủ phía dưới. Tiếp đón Phật đăng ánh đèn chiếu sáng tứ phương, chỗ đi qua, liền không khí đều biến mất. Phật chủ trong tay lại lần nữa xuất hiện một vật, đó là một cái kim bát, toàn thân tử kim sắc. Phật tông thần khí, tử kim bình bát. Tử kim bình bát xuất hiện ở trên nhất không. Miệng xuống phía dưới phát ra một bó tử sắc quang mang đem võng lượng chi chủ bao phủ trong đó. Ánh mắt của võng lượng chi chủ thay đổi, nhiều hơn một tia kiên kỵ, hắn đang liều mạng dãy rủa. Không khí đều tại tử kim bình bát bên dưới bắt đầu thay đổi vặn vẹo, võng lượng chi chủ thân thể cũng theo không gian vặn vẹo mà xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn tựa hồ bắt đầu nhỏ đi, hơn nữa xông về tử kim bình bát. Phật chủ sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Rõ ràng lần này làm phép, để cho hắn cũng bội cảm gian khổ. Bắc cực thủy quái quát chói tai một tiếng, lao ra hai vị thần tướng bao vây, trực tiếp đánh về phía tử kim bình bát. Không được. Phật chủ biến sắc, ngăn hắn lại. Vương Thước trước tiên phát ra chấn động đạn đánh xuyên bắc cực thủy quái thân thể, cũng không có biện pháp ngăn cản hắn. Bắc cực thủy quái phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh rơi vào tử kim bình bát chung. Rất nhanh biến thành một bãi mủ. Vương Thước hoảng sợ, này thần khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phật chủ rên lên một tiếng, nhanh chóng vây tay triệu hồi tử kim bình bát. Phúc! Lôi điện trường tiên như lợi kiếm một loại banh trực, trực tiếp đem Phật chủ thân thể xuyên qua. Thần chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cũng lại lần nữa xuất hiện một vật, trực tiếp đem thân thể khổng lồ võng lượng chi chủ bao lại. Đó là một tòa tháp. Toàn thân màu vàng óng. Tháp có 9 tầng, cao 99 mét 9 thước 9 tấc. Thần tông thần khí, Hạo Thiên Tháp. Cho ta chấn. Thần chủ rơi vào đỉnh tháp, hai tay tề động, nặng nề đè ở Hạo Thiên Tháp phía trên. Hạo Thiên Tháp mỗi một tầng đều bắt đầu chuyển động đứng lên, thần uy cuồn cuộn, dung trời khung bên trên mây trắng cũng trực tiếp giải tán. Chạy mau. Tam Ma chăm miệng một lời nhắc nhở. Thực lực của hắn không đủ, không chấn áp được. Vương Thước nhanh chóng lắc mình lui về phía sau, không có mảy may do dự, nghiêm nghị quát lên, chạy. Đạo Tam đám người nghe vậy, không có một chút do dự toàn lực hướng xa xa chạy trốn. Ung ung. Mười dặm trong phạm vi đại địa nổ tung, thiên uy thành một lần nữa bị lực lượng cuồng bạo đánh bay đến không trung, có thể thấy rõ ràng trên tường thành đã xuất hiện mịn vết rách. Từng cổ một lực lượng cuồng bạo tràn ra, ở cái phạm vi này bên trong toàn bộ thực lực không đủ tinh quái, nhân tộc toàn bộ bị động chết. Hạo Thiên Tháp đụng phải thần chủ, người sau cũng là liền miệng phun huyết. Các ngươi bầy kiến cỏ này, thật là chọc giận ta. Võng lượng chi chủ thanh âm tràn đầy sát ý, hắn bây giờ rất phẫn nộ. Cổ lửa giận này, để cho hắn hận không được tàn sát rồi toàn bộ thế gian. Nam Ly hỏa quái nhanh chóng rong ruổi, góp nhặt số lớn tinh quái thi thể đưa đến trước mặt võng lượng chi chủ, tôn bên trên, mời dùng. Võng lượng chi chủ há mồm, toàn bộ tinh quái thi thể tất cả đều rơi vào trong miệng hắn. Những tinh quái đó không khỏi đều là hà thủ ô, nhân sâm, các loại linh thảo, đây đối với võng lượng chi chủ mà nói, chính là đại bổ. Vương Thước không người, phun ra một ngụm máu tươi. Là hắn đó tốc độ mau hơn nữa, cũng chỉ có thể thoát đi tâm điểm, lại xa thì không được. Ánh mắt của Vương Thước rong ruổi, chu viên đám người mặc dù người mang không nhẹ thương thế, cũng may cái mạng này vẫn còn ở đó. Tinh quái số lượng vẫn ở chỗ cũ 500 trở lên, bọn họ có lẽ không phải là rất trọng yếu. Bởi vì võng lượng chi chủ như cũ thuộc về trạng thái tột cùng. Không có biện pháp. Vương Thước tâm niệm lóe lên, nếu để cho võng lượng chi chủ tiếp tục phát huy đi xuống, mọi người chúng ta đều phải chết. Về phần ta, cũng không khả năng mang theo nhiều người như vậy thoát đi ra ngoài. Thần chủ cùng Phật chủ tịnh lập, vào lúc này coi như bất chấp cái gì tông phái khác biệt rồi. Bọn họ biết võng lượng chi chủ rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới võng lượng chi chủ có thể mạnh như vậy. Thần chủ, Phật chủ, chỉ dùng thần khí. Vương Thước hét lớn, ta tới kềm chế hắn. Thần chủ, Phật chủ đều là sững sờ, những người khác thậm chí nhạo báng lên tiếng, liền Phật chủ, thần chủ đều làm không được đến sự tình, hắn Vương Thước có thể làm được gì? Vương Thước lỏng ra long khiếu thư kích thương, hít sâu một hơi. Ông! Âm dương ngũ hành trận pháp phơi bày, Vương Thước mâu quang tràn ra. Ẩm! Không gian bình chướng nhanh chóng xông về tứ phương, đem võng lượng chi chủ bao phủ trong đó. Khu vực! Không phải là... Lăng giả tôn giả đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lắc đầu. Này Vương Thước, rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Vương Thước cắn chặt hàm răng, lớn hơn nửa điểm, phạm vi lớn hơn nửa điểm. 1.000m, 1.000m. Trong phút chốc, Vương Thước khí tức xuất hiện biến hóa, hắn như trong thiên quân vạn mã duy nhất tướng quân. Hắn như quân lâm thiên hạ đế vương. Vương Chi hiệu lệnh, ai dám không theo? Bác Ly. Vương Thước gầm thét, người sở hữu lại vừa là ngẩn ra, ngay sau đó đạo tam mấy người cũng tự biến sắc, bởi vì bọn họ đạo tâm bắt đầu thay đổi không yên, trong đó lực lượng không bị khống chế trôi qua. Toàn bộ tinh quái quay ngược lại, áp chế một cách cưỡng ép thể nội lực lượng. Chính là thần chủ cùng Phật chủ cũng không khỏi cau mày, mặc dù loại này trôi qua tốc độ còn theo không kịp bọn họ tốc độ khôi phục. Nhưng nếu như ở khu vực này bên trong không cách nào khôi phục đây. Tần Vũ kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái gì? Hắn thấy rõ, này tuyệt đối không phải khu vực. Võng lượng chi chủ chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén roi theo Vương Thước, hắn nhìn rõ ràng, cái năng lực này đặc biệt nhằm vào hắn. Làm hắn không cách nào khôi phục, khiến cho hắn sức mạnh lớn lượng trôi qua. Thần chủ nắm chặt khai thiên phu. Vừa mới thúc dục không khỏi biến sắc, chỉ cần hắn sử dụng lực lượng, tự thân thần nguyên trôi qua tốc độ lại sẽ tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần tốc độ. Tiểu tử này, phải chết. Trong lòng thần chủ có sát ý chợt lóe lên, cùng Phật chủ hai mắt nhìn nhau một cái, người sau cũng là giống vậy ánh mắt. Giết võng lượng chi chủ, hoặc giả nói là trong quá trình này, phải tìm cơ hội giết chết Vương Thước. Chương 1077, Long Vương. Người sở hữu, toàn bộ tinh quái cũng luống cuống. Lực lượng không cách nào sử dụng, những lực lượng kia trôi qua sau đó, cũng du ly tại không gian bình chướng chung. Vương Thước nghiêng đầu, quát to, công thành nỗ. Trên đầu tường chư qua, như bách đám người nghe vậy, rối rít giống to, bán. Hưu. Nỗ tiến phát ra ác liệt tiếng xe gió, sát hướng tinh quái. Liên đối còn có long thần giáo chúng. Có thể nói, đây cũng là tiến hành không khác biệt công kích. Vương Thước đã sớm ngờ tới thần chủ, Phật chủ cũng sẽ làm như vậy. Cái này chuẩn bị chính là vì hôm nay mà chuẩn bị. Diệt hồn uy lực cực lớn, đây là trải qua Vương Thước chính mình thí nghiệm. Tu sĩ mạnh hơn nữa, đó cũng là lệ thuộc vào tự thân lực lượng hộ thể. Nhưng nếu như không có đây... Đúng. Một nhánh nô tiễn đem một cái tinh quái bắn thủng, đóng chặt ở trên mặt đất.

nếu không, hôm nay ở chỗ này tinh quái, số lượng có thể đi đến triệu. Triệu. Khóe miệng của Vương Thức co quắp một trận, không nghĩ tới vong lượng chi chủ lực hiệu triệu thật không ngờ đáng sợ. Triệu tinh quái đó là cái gì dạng khái niệm? Chỉ sợ thần Phật nhị tông thần khí toàn bộ ra, đều là đả thương địch thủ 1.000 tự thương 800 đi. Vong lượng chi chủ cười lạnh nói, yêu tộc, thật đúng là một phiền toái. Ta còn không có tìm các ngươi cũng đã không kịp chờ đợi muốn tìm chết rồi. Long Vương lạnh nhạt nói, cũng là bởi vì ngươi có ý nghĩ này, ta tộc liền không thể không đến. Hắc! Vong lượng chi chủ cười nhẹ, đột nhiên một quyền sát hướng Long Vương. Long Vương thân thể hơi nghiêng, Long chảo năm quyền, toàn lực đối hoanh đi qua. Ẩm! Vương Thước lấy tay che mặt, tiếng kia thế quá mức kinh người. Long Vương thân thể xẹt qua chân trời, bỏ ra một mảnh huyết vũ, ngay sau đó hóa thành một cái lưu ly ly long, lao xuống mà tới. Vong lượng chi chủ vị nhiên bất động, nắm giữ không biết sợ khí phách, chiến tứ phương, vô địch thủ. Vương Thước yên lặng, này vong lượng chi chủ thật là kinh khủng không lời hình dung. Cộng thêm Long Vương, thế gian này cường giả gần như đều đã tới, đều không cách nào đem hắn thế nào. Chỉ bằng các ngươi. Vong lượng chi chủ điên cuồng gào thét một tiếng, cho dù thiên hạ tinh quái không cách nào xuất hiện, ta đủ để giải quyết các ngươi đám này tạp ngư. Vương Thước minh bạch, Long Vương thiếu thần khí phụ trợ. Vương Thước tay cầm càn khôn nhất khí ấn, có chút do dự. Có thể cho hắn dùng sao? Long Vương. Vương Thước giơ tay, chuẩn bị đem càn khôn nhất khí ấn giao cho đối phương. Long Vương nhìn lướt qua, lắc đầu nói, tự thân bị hư hỏng, dùng không được. Vương Thước khẽ run, đáy lòng có chút than thở. Cái này băng lam chi thánh, thật là hại khổ hắn. Ánh mắt của hắn hướng về rồi thần chủ cùng Phật chủ. Sau thần sắc bất động, hoàn toàn tiểu xem như không nhìn thấy. Đùa, đó là thần khí có thể tùy tiện mượn dùng sao. Dù sao đến Long Vương cái này tầng thứ, coi như không phải là đồng tông, cũng giống vậy có thể thi triển. Dù là chỉ là dùng để phong ngự, cũng đối với tự thân có cực lớn trợ giúp. Ha ha! Vong lượng chi chủ cười to, tràn đầy dễu cợt, miệt thị. Long Vương thân thể động một cái, đuôi rồng cuốn lên vô biên gió bão, nặng nề quét về phía vong lượng chi chủ. Vong lượng chi chủ bàn tay lớn vồ một cái, bắt đuôi rồng trực tiếp quăng về phía thần chủ. Long Vương quay đầu, một cái lưu ly một loại ngọn lửa phun ra, đem vong lượng chi chủ thiêu đốt. Vong lượng chi chủ không thèm để ý chút nào, với phi Long Vương một khắc kia, một cái bước dài vọt tới trước mặt thần chủ, một quyền đánh tới. Thần chủ thúc giục Hạo Thiên Tháp, tiến hành ngăn cản. Vong lượng chi chủ liên tục xuất thủ 3 lần, tất cả đều bị Hạo Thiên Tháp cản lại. Vong lượng chi chủ lạnh rên một tiếng, một bước dẫm địa, dao động thiên uy thành lại lần nữa nhấc lên khỏi mặt đất, hai tay hắn bắt thiên uy thành phần đáy, cần phải trực tiếp coi là vũ khí ném về thần chủ. Vương Thước biến sắc, một cổ ngũ hành nói nguyên nhanh chóng vọt tới, hóa thành tràn đầy thiên tử đàn, bắt đầu xông vào vong lượng chi chủ lỗ thai, mũi, con mắt, miệng. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu có thể quấy nhiễu 1, 2. Vong lượng chi chủ rõ ràng có chút kiêng kỵ, lỏng ra thiên uy thành, hai tay lần lượt thay nhau đẩy ra toàn bộ đạn. Tự thân cũng một lần nữa bị lôi điện thật sự quấn quanh, đề phòng đạn tiến vào lỗ thai, mũi. Thiên uy thành rơi xuống đất, dao động thành tường thượng nhân thất linh bắt lạc. Theo Vương Thức triệt hồi qua không gian bình chướng, công thành nô đã đối những tinh quái đó chỗ dùng không lớn. Ha ha! Thần chủ cười to, tiếp tục như vậy. Không thể được a. Nếu bàn về khí lực cường đại, không thể nghi ngờ là thần chủ cùng với Long Vương. Có thể coi là bọn hắn, cũng khó mà cùng vong lượng chi chủ lấy cứng trọi cứng. Phật chủ lạnh nhạt nói, trước giải quyết tiểu. Lời còn chưa dứt, một trưởng thật sự là chỗ, đại địa sụp đổ, người sở hữu cùng tình quái chạy trốn từ phía. Vương Thước chân mày giật mình, Phật chủ ở gây ra hỗn loạn. Chẳng lẽ nói, ánh mắt của Vương Thức đông lại một cái, hắn thấy Tần Vũ đã bắt đầu hướng cạnh mình đến gần. Vong lượng chi chủ hung hãn vô cùng, một quyền nện ở cửu phẩm trên đài sen, lại vừa là một quyền đem Tử Kim Bình Bát đánh bay. Mà Tử Kim Bình Bát tựa hồ thi triển trước cái loại này pháp khá là phiền thoái, lần này cũng không có trực tiếp thi triển, ngược lại thì chỉ làm là kềm chế sử dụng. Nhân tộc bên này số người thương vong không thể so với tinh quái bên kia ít, còn dư lại nhân tỷ như lăng giả tôn giả những thứ kia lợi hại cao thủ. Vong lượng chi chủ bực nào dũng mãnh, tôi cho một lần đụng, cũng đụng thần chủ hộp máu bay ngược. Long vương khổ nổi không có thần khí, hết lần này tới lần khác khí lực lại yếu hơn vong lượng chi chủ, đó nhất định chính là bị đánh bẹp. Vương thước khổ sở suy nghĩ đối sách, còn lại tinh quái mình cũng không cần quan tâm, bây giờ vấn đề khó khăn chính là vong lượng chi chủ. Giải quyết như thế nào? Lại có thể giải quyết như thế nào đây? Giải quyết sao? Vương thước lạnh lùng nói, thiên hạ này, cũng đều nhìn đây. Lúc nói chuyện lúc này, mình đã xông lên phía trước, nhưng lại giữ vững nhất định khoảng cách an toàn, mỗi một phát đạn đều là truy lùng đàn. Bởi vì còn lại đạn đối vong lượng chi chủ cũng không có một chút tác dụng nào. Long vương tiêu dũng thiện chiến, sát thiên hôn địa ám. Thần chủ cùng Phật chủ lạnh rên một tiếng, cũng tự ra tay toàn lực tương trợ. Còn lại người đã không cách nào tới gần nơi này một nơi chiến trường, cùng những tinh quái đó giết tới rồi nơi ranh giới. Trung tâm thành nơi, Chu Lâm dò hỏi, ra ra, bọn họ làm được hả? Châu Nhuận xe dâu. Có một chút là không ở ta cân nhắc chung, đó chính là những người này đều muốn vương thức tử A này nhưng là một cái phiền toái sự tình. Ta còn tưởng rằng ở thời điểm này, ít nhất cũng phải tạm thời buông xuống ân đoán đây. Chu Lâm nhẹ giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Thính quan kỳ biến. Châu Nhuận cười nhẹ nói, ta còn là lựa chọn tin tưởng vương thức, đồ vật ta đã cho hắn rồi, thì nhìn hắn có thể không thể tìm tới cơ hội. Trước 1079, khắp nơi sinh liên, mù quáng, buồn bã. Khóe miệng của vương thước nhỏ máu, mỗi một phát đạn cũng như cùng đánh vào trên khối thép, không chỗ dùng chút nào có thể nói. Mà chính mình về điểm kia linh hồn chi lực, cũng căn bản là không chỗ dùng chút nào, cũng sắp thành tự sướng rồi. Chiến cuộc phân tích, vương thước có thể tùy tiện làm được. Vong lượng chi chủ, thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Chân chính đỉnh phong tư thái hẳn là trí thánh. Đơn độc pháp thuật, lôi pháp. Khí lực cường đại, lực lượng nghịch thiên. Số liệu biểu hiện chỉ đơn giản như vậy, không có khác khả năng. Cứng quá dễ gây bốn chữ này, tựa hồ đang vong lượng chi chủ trên người, cũng căn bản là chưa dùng tới. Chính là một cái như vậy đơn giản đối thủ, lại làm cho tất cả mọi người lâm vào khốn cảnh. Vương thước yên lặng, ngoại trừ yên lặng, hắn lại có thể làm cái gì đây? Thần khí chỉ có thể dùng được đến từ sở hữu, thần chủ, Phật chủ rõ ràng lưu lại hậu thủ, đây tuyệt không phải bọn họ thực lực chân chính. Kia Long Vương ngược lại là thật lợi hại phi thường, cũng là hoàn toàn quyết tâm. Bốn phía sát lục âm thanh rung trời, không có không gian bình chướng chế ước, vậy hay là một câu nói, phải đánh thế nào đánh như thế nào? Vương Thước mở mịt nhìn về phía chiến trường. Hắn thấy đạo tam thân thể bị đâm xuyên, thấy thạch quái bị đánh cả người đá vụn bay loạn. Những tinh quái đó, cũng đều quá mạnh mẽ a. Trên đầu tường, vương thước cũng không biết Ngưu Bách Chính đang hô hoán cái gì. Hắn cảnh giới quá thấp, cho nên không để cho bọn họ tham chiến. Ẩm. Đánh vỡ mảng nhĩ thanh âm bên thai bờ vang lên, đem vương thước kéo về thực tế. Vong lượng chi chủ thân thể như cũ cao lớn hùng vĩ. Cho dù bị máu tươi nhuộm dần, lại cũng trở thành có thể bị coi thường thương thế. Kia lôi điện trường tiên đơn giản là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, coi như là chống lại thần khí, hắn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Điện hoa tràn ra, thần chủ, Phật chủ, Long Vương tiến thối có thứ tự. Thần chủ cường đại, quá rõ ràng, nhìn kém xa tít tắp vong lượng chi chủ, có thể tự thân tự lành năng lực kháng đòn. Cũng cực mạnh, không kém hơn Long Vương. Phật chủ miệng tuyên Phật hiệu, chắp hai tay trong phút chốc, kinh văn tạo thành bốn bề vách tường đem võng lượng chi chủ vây khốn ở vùng trung tâm. Hoàng Kim thẳng du tẩu cùng kinh văn bên trong, chờ cơ hội mà động. Hạo Thiên Tháp trôi nổi tại bầu trời, Khai Thiên Phu bị thần chủ nắm chặt nơi tay. ánh mắt của hắn ác liệt để cho người ta không dám nhìn thẳng, lúc này thái độ hoàn toàn so với mới bắt đầu thời điểm tích cực hơn nhiều. Thậm chí có thể nói, võng lượng chi chủ vết thương trên người, đều là hắn thần chủ dùng khai thiên phu lưu lại. Nhưng mà, thế cục như cũ không cần lạc quan. Long Vương năng lực phi phàm, tự thân tốc độ, lực lượng, cùng với thuật pháp, đều là tài trí hơn người. Cứ như vậy ba vị đỉnh phong cao thủ, lúc bình thường, người nào có thể địch. Vương Thước nhớ lại Châu Nhuận lời nói, lấy được võng lượng chi chủ thân thể, liền nắm giữ có thể đối kháng thần khí lực lượng cường đại. Lời này, quả thật không uổng. Chính là một chút không được, đó chính là ngươi muốn đối phó người như vậy, bản thân cũng thật khó. Hắn nhược điểm là cái gì? Vương Thước thi triển linh hồn chi nhãn, hắn muốn xem xuyên võng lượng chi chủ. Thị lực chỉ có thể thấy võng lượng chi chủ ra, còn muốn đi sâu vào, lại phát hiện bị một cổ lực lượng che đỡ, vụ ngông lung một mảnh, lại không cách nào thấy rõ sở võng lượng chi chủ bên trong thân thể tình trạng. Tại sao có thể như vậy? Vương Thước đáy lòng không hiểu, lại lần nữa vận chuyển thị lực, vụ ngông lung cảnh tượng trùng, tựa hồ vô hạn duyên thân như thế. Không nhìn thấy, không cách nào thấy rõ sở sương mù sau đó rốt cuộc có cái gì. Có lẽ chuyện liên quan đến võng lượng chi chủ hạch tâm, có lẽ là võng lượng chi chủ nhược điểm. Đột nhiên, Vương Thước trong lòng thất kinh, nhanh chóng né người lướt ngang. Một tia chớp lao qua bả vai hắn thoáng qua, đem xa xa Thiên Uy Thành đánh trúng. Vương Thước vai trái nóng bỏng đau, trên bả vai da thịt bị lôi điện đâm thủng. Võng lượng chi chủ căm tức nhìn Vương Thước, tràn đầy sát ý. Là bởi vì ta dòm ngó rồi hắn. Vương Thước tâm niệm lóe lên, chẳng lẽ nói sương mù sau đó, chính là võng lượng chi chủ nhược điểm sao? Hắn nhược điểm rốt cuộc là cái gì? Hây a! Võng lượng chi chủ hét lớn, lôi điện trường tiên vờn quanh tự thân, trong phút chốc tạo thành vô tận gió bao dòng xoáy. Dòng xoáy cuồng bạo, đem bốn phía kinh văn vách tường trực tiếp chiếm đoạt hầu như không còn. Hơ a a a! Võng lượng chi chủ lại lần nữa hét lớn, lôi điện trường tiên nhanh đến cực hạn, hoàn toàn đâm xuyên qua không gian đem Long Vương cuốn lấy, kéo vào lôi vân phong bạo bên trong. Ngay sau đó, võng lượng chi chủ bắt lại Hạo Thiên Tháp hướng về phía thần chủ ngay đầu chính là một đòn. Thần chủ bị đập bể đầu chảy máu, bản thân đến bọn họ cái này tầng thứ, hoặc là đấu pháp, hoặc là đấu kỹ xảo, như loại này đấu pháp, tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Nếu như nói lý do, đó chính là võng lượng chi chủ nói cho cùng, cũng chính là một cái tinh quái, mà không phải người loại. Bọn họ phương thức chiến đấu, yêu cầu chính là trực tiếp hữu hiệu, cái gì loại loẹn, phức tạp tu luyện phương pháp, bọn họ hết thể cũng không cần. Cũng vì vậy, bọn họ phương thức chiến đấu cũng càng là đơn giản trực tiếp. Lôi vân phong bạo bên trong, có ngọn lửa phun, thay thế trong đó một khu vực. Giống. Long Vương bạt không lên, bỏ ra một mảnh hỏa vũ, rơi vào võng lượng chi chủ trên người, phát ra tư tư thanh vang. Long Vương thân thể chuyển một cái, nhanh chóng đến phụ cận Vương Thước, trầm giọng nói, ngươi tựa hồ là đang dòm ngó hắn nhược điểm. Vương Thước trọng trọng gật đầu, sương mù mông lung, nhìn không thấu. Sương mù. Long Vương cặp mắt híp lại, lạnh nhạt nói, nhưng khi nhìn không tới cuối, không chỉ là che đậy. Vương Thước vui vẻ nói, đúng Long Vương ngài biết. Sương mù huyễn pháp. Long Vương trầm giọng nói, có thể làm cho võng lượng chi chủ tận lực che đậy tự thân, đã nói lên hắn bản thân liền là có vấn đề. Vương Thước suy tư nói, nhưng là lấy võng lượng chi chủ cường đại, trong cơ thể rốt cuộc có tình huống gì, là muốn để cho hắn tận lực cần nút. Long Vương trầm giọng nói, sương mù chỗ, nhất định có nguyên do, ngươi trước nhìn, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi nhìn càng rõ ràng hơn. Lời còn chưa dứt, bóng người chuyển một cái, đuôi rồng càn quét bầu trời, cùng lôi điện trường tiên đụng nhau. Ánh mắt của Phật chủ quét Vương Thước liếc mắt, thấy có chút cổ quái. Người này linh hồn chi lực không tính là mạnh bao nhiêu, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ nắm giữ một ít không muốn người biết bí thuật. Thần chủ cười nhẹ một tiếng, Phật chủ, tới điểm thật sự đi. Nếu không lời nói, có thể dao động là sẽ chịu không nổi a. Phật chủ dừng dưng một tiếng, thần chủ cố hảo chính mình đó là, chớ có bị người coi thường. Ha ha! Thần chủ cười to, dẫm chân xuống, trong phút chốc thân cao 20 trượng, một quyền cùng võng lượng chi chủ đối hoanh. Phật chủ ngồi ngay ngắn cửu phẩm liên thai, trong lúc nhất thời bốn phía không khí rung động. Ừ! Vương Thước kinh ngạc lên tiếng, trên mặt đất. Phật quang điểm một cái, như nước nhộn nhạo lên. Hơn nữa dần dần những Phật quang đó lại ngưng tụ thành liên diệp, hoa sen. Lớn như vậy một khu vực, lại toàn bộ biến thành một nơi liên trì. Mà võng lượng chi chủ chỗ vị trí, vừa vận thuộc về chính giữa. Liên diệp cành khô căng vọt, thay đổi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Những liên diệp đó bắt đầu quấn quanh võng lượng chi chủ, mà võng lượng chi chủ lại làm như không thấy. Vương Thước nhìn lên. Phát hiện võng lượng chi chủ trước mắt, xuất hiện lớn hơn hai đóa hoa sen, cũng tựa hồ là này hoa sen che đậy hắn tầm mắt. Phật chủ ngồi ngay ngắn, cửu phẩm liên thai lóe lên khác thường quan mang, Phật âm càng là với giờ khắc này vang dội tứ phương. Giống như vạn người tụng kinh. Chương 1080, lai giả bất thiện. Phật quang chiếu khắp tứ phương, khắp nơi sinh liên, hoa sen kiểu diễm ướt át mà quan bát phương. Vương Thước giơ tay lên, tỏ ý đạo tam đám người tránh Phật quang. Chính là hắn tự thân, đều có cộng chấn thuẫn phơi bày, ngăn cách Phật quang. Trình độ này Phật quang, tuyệt đối không đụng được. Kia liên hoa sinh trưởng không ngừng, theo Phật âm sâu thiên, rất nhanh thì đạt tới cao 10 trượng. Võng lượng chi chủ tựa hồ phi thường không thoải mái, phẫn nộ gầm thét không ngừng. Thần chủ điên cuồng hét lên, quanh thân thần quang chú phủ văn lượn lờ. Khiến cho hắn càng phát ra hiện khôi ngô, giống như tôn chiến thần. Hây a! Thần chủ giống to, lại một quyền đem võng lượng chi chủ đánh một cái săn lảo đảo. Có hoa sen theo võng lượng chi chủ hai chân rong ruổi, như dây leo dây dưa thụ. Võng lượng chi chủ toàn lực dãy rua, trong tay lôi điện trường tiên cũng không cách nào phát huy ra mảy may uy lực tới. Dần dần, liên diệp bố không, che đậy bầu trời. Che giấu võng lượng chi chủ khí cơ, coi như là hắn muốn triệu hoán lôi điện công kích, cũng căn bản là không làm được. Đây chính là Phật chủ thực lực. Vương Thước cặp mắt híp lại, thật là mạnh, đúng là rất mạnh. Xem ra phía trước chiến đấu, đối với bọn họ mà nói, giống như nóng người như thế. Cũng có lẽ, cũng đánh mỗi người tính toán, muốn tính kế hắn Vương Thước sao. Long Vương ngược lại là đem hết toàn lực, chưa từng lạnh nhạt. Long tộc, xưa nay cường đại vô song, bất kể là cường đại thân thể, hay lại là cường đại thuật pháp, tất cả ở vô số người trên. Ánh mắt của Vương Thước như đuốc, hắn muốn nhìn thấu sương mù, tìm tới võng lượng chi chủ ẩn nút chân tướng. Võng lượng chi chủ phát giác ánh mắt của Vương Thước, ánh mắt càng phát ra hung ác, hoa sen đều bị hắn dây rủa phát ra ken két âm thanh. Phật chủ dáng vẻ trang nghiêm, môi ngoạng ngoại. Phật âm một mực chưa từng dừng lại. Giống. Long Vương ngẩng đầu, đột nhiên một đạo lưu ly hỏa diễm xông thẳng võng lượng chi chủ ngực, ngọn lửa kia bừng kỳ dị, không gian cũng xuất hiện mịn hát văn. Cũng trong lúc đó, ánh mắt của võng lượng chi chủ rõ ràng xuất hiện đờ đẫn quan mang. Long chi âm. Vương Thước cặp mắt đại lượng, cẩn thận nhìn chằm chằm võng lượng chi chủ ngực. Ánh mắt xuyên qua sương mù, võng lượng chi chủ trong cơ thể to lớn. Giống như nơi đặc biệt không gian, chính là khí quan cũng cùng người thường bất đồng. Xuyên qua kinh mạch, bắp thịt, xương cốt cũng như cành cây độc nhất vô nhị. Rốt cuộc, Vương Thước thấy được. Hắn thấy được võng lượng chi chủ một đoạn xương ngực xuất hiện vết rách, đó chính là võng lượng chi chủ nhược điểm. Vương Thước hét lớn, ngực trái từ trên xuống dưới cây thứ ba xương ngực. Nghe vậy, Phật chủ chân mày cau lại. Toàn bộ hoa sen hóa thành dải lụa màu vàng nóng đem võng lượng chi chủ rậm rạp chẳng trị quân quanh. Thần chủ cười như điên một tiếng, khai thiên phu động một cái, tàn bạo chém vào võng lượng chi chủ ngực. Long Vương thân thể bay lượn, nhanh mạnh đụng vào khai thiên phu sau bưng. Võng lượng chi chủ thân thể đại chấn, liên tiếp lui về phía sau hơn trăm thước khoảng cách, khai thiên phu lần đầu tiên chém vào rồi bộ ngực hắn. Giống. Võng lượng chi chủ giống to, một quyền đem thần chủ đánh bay, bỏ ra một mảnh huyết vũ. Vương Thước mừng rỡ, võng lượng chi chủ bị thương. Hắn cuối cùng từ chân chính trên ý nghĩa bị thương, giờ khắc này võng lượng chi chủ miệng nuôi phun huyết, khai thiên phu rút ra, bộ ngực hắn xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi phun ra ngoài, lại khó mà khép lại. Xem ra, ở trước đây thật lâu, hắn chịu được quá kẻ địch đáng sợ công kích, đưa đến tự thân để lại thai hoàng ẩm. Vẹo. Võng lượng chi chủ toàn lực đem khai thiên phu ném về rồi vương thước, chỉ là ma lực, tự làm khai thiên phu trên không trung kích thích cùng gió giật lãng, đổ ập xuống sát hướng vương thước. Vương thước lấy làm kinh hãi, khai thiên phu chớp mắt liền tới. Phiêu như thần pháp vào giờ khắc này, lại hoàn toàn vô dụng. Khóe miệng của thần chủ buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng, thần khí tự nhiên có thể bị hắn khống chế, nhưng là hắn không tính để cho khai thiên phu thay đổi thế đầu. Vèo! Vành! Một đạo long ảnh ngăn ở trước mặt vương thước, cũng đỡ được khai thiên phu. Long vương lạnh rên một tiếng, long chảo bắt được khai thiên phu, nhưng dù cho như thế, thân thể của hắn cũng bị khai thiên phu chém trúng, một mảnh long lân rơi xuống đất. Nhân tộc, chính là như thế. Long vương cười lạnh, đem khai thiên phu ném trả cho thần chủ. Vương thước hít một hơi lãnh khí, nguy hiểm thật. Này thần chủ! Vương thước đáy lòng đại hận, nếu như hắn vương thước bất tử, chính là thần chủ hỏng bét thời điểm. Thần chủ đưa tay tiếp lấy khai thiên phu, cất giọng cười nói, vương thước, chuyên về một môn hắn cặp mắt, có thể làm được không? Vương thước lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay toàn lực, ta đương nhiên sẽ không nương tay. Võng lượng chi chủ khí tức rõ ràng bắt đầu yếu bớt, điều này cũng làm cho vương thước minh bạch. Càng cường đại thân thể, càng là không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Nếu không thì sẽ như một cây đao bên trên một vết nước, nếu như ngươi không thèm để ý, thời khắc mấu chốt sẽ cho ngươi rơi xuống thâm nguyên. Thần chủ hít sâu một hơi, bầu trời trên thần vân đền bù. Thần kỳ. Đây là thần chủ chân chính thần kỳ, nặng nghề khôi giáp ra thân, phía trên có nhất kỳ dị thần văn. Hết thệ các thứ này, làm nổi bật hắn như một tôn chân chính như thần. Một màn này nhìn vô số người sinh lòng sùng bái, đây chính là thần A. Đúng. Thần chủ bước nhanh mà đi, khai thiên phu mang theo một vệ thần quang bổ về phía võng lượng chi chủ. Võng lượng chi chủ vừa mới lui về phía sau, tiếp đón Phật đăng đã có ngọn lửa bay ra, cuốn lấy hắn hai chân, để lại nám đen đóng dấu. Những thứ kia nám đen đóng dấu nhìn kỹ bên dưới, mới phát hiện, lại toàn bộ đều là kinh văn ký tự. Hai tay Phật chủ bấm quyết, tự thân bất động như sơn, lại đối võng lượng chi chủ tạo thành hạn chế rất lớn. Long vương bay lượn bầu trời, long pháp vô tận, chính là võng lượng chi chủ cũng không thể coi thường. Lần đầu tiên võng lượng chi chủ bị mọi người áp chế. Phu cận tinh quái bắt đầu điên cuồng xông về võng lượng chi chủ chỗ khu vực, thần tông thần tướng, Phật tông lăng giả tôn giả đám người ra tay toàn lực tiến hành ngăn trở. Đạo tam đám người đã sớm lấy được vương thức ám chỉ, không thể ngạnh bính. Đây là thuộc về cường giả chân chính chiến đấu, tuyệt không phải có dũng khí có thể giải quyết. Tiêu hắc kinh văn trải rộng võng lượng chi chủ toàn thân, khiến cho thương thế hắn càng phát ra nghiêm trọng. Vương thước lặng lẽ nắm chặt long khiếu thư kích thương, hắn còn phải đề phòng đủ loại đánh lén. Tân Vũ đứng ở đằng xa, ánh mắt rơi vào một người khác trên người. Đây là đang nói cho vương thước, người kia cũng phải cần chuẩn bị đánh lén vương thước. Vương thước không để lại dấu vết gật đầu, tỏ ý mình biết rồi. Vành! Võng lượng chi chủ cao lớn thân thể nặng nề té ngã trên đất, hắn lần đầu tiên bởi vì nhanh mạnh công kích mà ngã xuống, mà không phải còn lại thuật pháp. Ha ha! Thần chủ cười to, huy động khai thiên phu điên cuồng chém đến võng lượng chi chủ ngực. Vương thước nhìn chân thiết, vậy có thương xương ngực bắt đầu xuất hiện vết rách, đã bắt đầu cắt ra. Vô cùng kiên cố thân thể, bởi vì này một cây xương gãy, lập tức như sập đảo tích mục. Vương thước âm thầm tính toán, nếu như có thể giữ trình độ này công kích, nhiều nhất lại công kích một giờ, liền có thể giết chết võng lượng chi chủ. Đột nhiên, vương thước ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bốn bóng người nhảy lên không tới, thế đầu nhanh mạnh. Ẩm. Một người một quyền đem thần chủ đánh bay, ngọn lửa kia cuồng bạo như biển. Thần chủ lạnh rên một tiếng, ai?

phần lực lượng này không dễ dàng khống chế. Rất nhiều người coi như sẽ không trở thành khát máu quái vật, cũng sẽ biến thành một người khác chính mình. Rõ ràng cái gì cũng biết, lại tính tình thay đổi, lập trường thay đổi, cái gì đều thay đổi. Chu Lâm thở dài nói, sau lưng còn ẩn núp một cao thủ, người này vừa ra tay liền muốn quyết định chiến cuộc đi về phía. Châu Nhuận tay trái nhẹ nắm, Chu Lâm nói, ra ra, nếu như bây giờ nhúng tay nhị trọng thiên sự tình, chúng ta chính là hư rồi quy củ. Nếu như chỉ là đối phó đại yêu còn dễ nói, đối phó bọn họ nhân, thì phiền toái. Châu Nhuận buông bàn tay ra, khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, Châu Nhuận môi ngoạng ngoại, Chu Lâm bất mãn nói, ra ra. Châu Nhuận cười nói, lộ ra tin tức một chút, cũng không cái gì đi. Trên tường thành Lưu Bách biến sắc, đột nhiên điên cuồng giống to, Lão Vương, sau lưng còn ẩn tàng một người. Lão Vương, sau lưng còn ẩn tàng một người, ở trong bóng tối. Lưu Bách cuồng loạn giống to, luyện giọng cũng câm. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Bách, có thể nghe được thanh âm, nhưng là lại nghe không chân thiết. Vương Thước bóng dáng ngoạng ngoại, tàn ảnh xuất hiện, sau đó lóe một cái rồi biến mất, nhanh chóng xông về Phật chủ. Vào thời khắc này, Phật chủ phía sau bóng dáng xảy ra biến hóa. Một người vô thanh vô tức xuất hiện, trong tay đen nhánh như mực chủy thủ trong nháy mắt đem Phật chủ xuyên qua. Máu tươi tự Phật chủ trước ngực phún ra ngoài. Trở về. Vương Thước hét lớn, tàn ảnh một hồi, nhanh chóng lui về. Ẩm. Phật chủ toàn lực vây tay, đem sau lưng một người đánh bay ra ngoài. Một vị người đàn ông trung niên nhẹ phiêu phiêu rơi xuống đất, cười nói, xin lỗi, xen vào lệnh rồi. Phật chủ sắc mặt trận trận tái nhợt, một kích kia rất nghiêm trọng. Người thứ năm, Huyền Ám Thượng Nhân. Huyền tự nhất mạch lao đại, tinh thông ám sát số cường giả siêu cấp. Ẩm. Phù ảnh hạ xuống, bước lui Huyền Ám Thượng Nhân. Huyền Ám Thượng Nhân bạt không lên, tránh được phù ảnh, ánh mắt rơi vào tàn ảnh trên người. Tiểu nha đầu không tệ, lại có thể tìm được ta ở vị trí. Dứt lời, bóng người lóe một cái rồi biến mất. Tàn ảnh biến sắc, điên cuồng chạy trốn. Huyền ám trống rông xuất hiện ở tàn ảnh phía trước, cười nói, thật lâu không nhìn thấy nắm giữ bực này thiên phú người, cùng ta rời đi. Dứt lời, tay phải trước giỏ, chụp vào tàn ảnh. Một chảo này, giống như không gian cũng đọng lại, tàn ảnh căn bản là không thể động đậy. Cúc ngay. Vương Thước hét lớn, tam tông luyện ma đồ vận chuyển, toàn lực thúc giục càn khôn nhất khí ấn. Càn khôn nhất khí ấn tránh thoát không gian trói buộc, trong nháy mắt đến trước mặt Huyền Ám Thượng Nhân. Huyền Ám Thượng Nhân kinh ngạc, hai tay hợp lực cản lại. Vành. Huyền Ám Thượng Nhân lui về phía sau mấy thước, vung tay nói, không nhìn ra à, một cái tiểu tiểu thiên sư, lại có thể mang thần khí dùng đến nước này. Càn khôn nhất khí ấn hạ xuống, âm dương nhị khí hóa long, lại lần nữa sát hướng Huyền Ám Thượng Nhân. Huyền Ám Thượng Nhân khẽ mỉm cười, bóng người chợt lóe thẳng biến mất. Vương Thước biến sắc, đây không phải là vô lực sợ hãi, mà là chân chân chính chính sợ hãi. Không có khí tức, không có tiếng gió, không có thứ gì. Người này cứ như vậy biến mất. Tiểu tử, thiên phú không tệ a. Bên tai truyền đến tiếng hít thở, khiến cho Vương Thước thân thể cứng đờ, âm lãnh kia chủy thủ đã đâm xuyên qua hắn da thịt. Đáng tiếc. Đinh. Tàn ảnh xuất hiện ở trước người Vương Thước, Vương Thước cấp cho nàng Long Nha chủy thủ đụng phải ngoài ra một cây chủy thủ. Vương Thước trong tay Long Khiếu Thư kích thương hóa long, liên tục hướng về phía Vương Thước phía sau phun ra tam phát chấn động đạn. Ha ha. Huyền Ám Thượng Nhân cười khẽ liên tục, tự thân không tổn hao gì. Tàn ảnh sắc mặt trắng bệnh, tay trái miệng hùn đã bị đánh nứt ra, có máu tươi tràn ra. Chỉ là đem đối phương chủy thủ đánh văng ra, cũng đã dùng hết toàn lực. Vương Thước cổ họng một trận ngoạng ngoại, cổ hắn vào giờ khắc này mới có máu tươi chảy ra, ngay sau đó nhất định chính là phun ra. Vương Thước vội vàng dùng tay trái che trên cổ vết thương, máu tươi tự trong kẽ tay tung tóe. Thanh Tương Nhân, Ngưu Bách. Chư qua đám người hù dọa cả người toát ra mồ hôi lạnh, quá nhanh, người này cũng quá đáng sợ. Viêm Diệu Thượng Nhân dậm chân mà đi, một quyền đem Hoàng Kim Thằng bước lui, lại một quyền đánh ra vô biên sóng lửa, càn quét đạo tam cùng một chúng hết sạch chỗ vị trí. Đoàng đoàng đoàng. Vong lượng chi chủ toàn lực dãy rua, đại địa tại hắn man lực bên dưới nổ tung, trên người hắn phủ chú đã bắt đầu lúc sáng lúc tối lóe lên. Thiên tinh thượng nhân lạnh rên một tiếng, tạm thời buông tha Long Vương, thân thể như lưu tinh nhảy lên không, tay trái giơ cao, chu thiên tinh thần đồng loạt rơi xuống. Vành! Thiên tinh thượng nhân một trưởng vỗ ở vong lượng chi chủ ngực, chu thiên ấn pháp. Chu thiên tinh thần ánh sáng trải rộng võng lượng chi chủ thân thể, một lần nữa đem võng lượng chi chủ hạn chế lại. Tử kim bình bát bay lên không, đem thiên tinh thượng nhân bao phủ trong đó. Thiên tinh thượng nhân cau mày, nhanh chóng lóe lên tránh tử kim bình bát bao phủ khu vực. Đem đầu ngón tay có ánh sao dũng động, trong phút chốc trên trăm đạo ánh sao toàn bộ xông vào tử kim bình bát chung. Tử kim bình bát nội bộ ánh sao đại thịnh, tạm thời không đáp dụng. Thiên tinh thượng nhân quát lệnh, huyền tử, ngươi đang ở đây do dự cái gì? Huyền tử thượng nhân cười nói, không phải là lão nạp do dự, mà là Phật chủ thật có điểm bản lĩnh thật sự. Dứt lời, đem thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã ở trời cao ngàn mét nơi. Kinh hồng một bước, đăng thiên khuyết. Đại nhật như lai thần trưởng. Huyền tử thượng nhân thanh âm vang dội bầu trời, một trưởng vô hướng đại địa. Trường ảnh to lớn, đạt tới dài ngàn mét. Đem phía dưới toàn bộ khu vực cũng bao phủ ở, chẳng phân biệt được địch ta. Trường ảnh uy thế mênh ngông, khuấy động thiên địa. Phật chủ giận dữ, Phật liên cửu hoa. Cửu phẩm liên thai chìm vào trong đất, trong phút chốc vương thức đám người chỗ vị trí, tất cả đều có hoa sen xuất hiện, bảo vệ tự thân. Vương thức biết, đây không phải là Phật chủ muốn tận lực bảo vệ hắn. Chỉ bất quá ngại vì tình thế, bởi vì một trưởng này bổ xuống, chỉ sợ không có bao nhiêu nhân có thể dựa vào thực lực của chính mình sống tiếp. Vành! Toàn bộ dưới mặt đất trầm, một đạo to lớn trưởng ấn đem thiên uy thành cũng vô chúng rồi. Vương Thước mở hai mắt ra, một khắc kia chân giác chính mình sẽ chết. Thần khí cửu phẩm liên thai phòng ngự phương pháp, có thể nói vô địch. Huyền Từ Thượng Nhân cười khẽ một tiếng. Phật châu quấn quanh cổ tay phải, lại lần nữa một trưởng hạ xuống. Đại nhật như lai thần trưởng. Một trưởng thiên địa càn khôn. Một trưởng này càng đáng sợ hơn, giống như trong lòng bàn tay ẩn chứa càn khôn phương pháp, lật đổ âm dương số. Một trưởng này Phật quang chiếu khắp, ma diễm cuồn cuộn. Hai tay Phật chủ chắp tay, Phật âm vang vọng đất trời, như là ta nghe, đại từ đại bi trí tướng. Trong phút chốc, Vương Thước cảm giác đem chính mình bao phủ hoa sen chợt khép lại. Vèo. Toàn bộ hoa sen tất cả đều rút vào rồi dưới đất, trong nháy mắt trăm mét sâu độ. Phật chủ không có năng lực đi trực tiếp ngăn cản, chỉ có thể mang theo toàn bộ nhân độ địa. Chương 1083, Cường Thế. Hoa sen bên trong, Vương Thước cảm nhận được kinh người lực các bách. Ở loại hoàn cảnh này bên dưới, hắn cũng như cũ có thể thấy tình huống bốn phía, hoa sen là cửu phẩm liên thai lực lượng biến thành, phóng ánh trong suốt, nhưng là vào giờ khắc này, cánh hoa giống như đổ sứ bắt đầu vỡ vụn. Phía trên truyền tới nhất ba hữu nhất ba đợt sóng một loại lực trùng kích, lực tàn phá kinh người. Gánh không được. Vương Thước biến sắc, hoa sen rất nhanh sẽ biết hoàn toàn vỡ vụn. Bốn phía thổ nhưỡng vẫn còn ở nhanh chóng châm xuống. Bị lực lượng cường đại thật sự chèn ép. Vương Thước nghiêng đầu, bên người cánh sen đã bể nát mấy miếng. Vèo. Hoa sen lao ra thổ nhưỡng, đem người sở hữu bông ra. Huyền Từ Thượng Nhân đã không có ở đây trời cao, hắn đứng ở trước mặt Phật chủ chưa đủ 10 mét nơi. Phật chủ miệng mũi nhỏ máu, tử kim bình bắt đem tự thân bao lại, hóa thành tử sắc kim trung cháo. Tiếp đón Phật đăng đèn bắt đầu cùng Phật chủ thức hải liên kết. Sở hữu linh hồn hắn bất diệt. Thần chủ cũng bị thần áo thượng nhân hoàn toàn cuốn lấy, không phân thân ra được. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền tinh quái đều không bao nhiêu có thể đứng tại chiến trường chúng, có như vậy một bộ phận đều bị ngọn lửa hoàn toàn đốt diệt. Thiên tinh thượng nhân cùng Long Vương đối kháng, chiếm cứ thượng phong. Tình thế không cần lạc quan. Nơi này đại địa hoàn toàn bị phá hủy, đã sớm là chỗ khe danh nơi, kẽ đất nặng nề. Nam Mô A Di Đà Phật. Huyền Từ hai tay thượng nhân chắp tay,

ánh mắt sắc bén đáng sợ. Luyện khí sư lui về phía sau, trên người hắn đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Vong lượng chi chủ giống giận liên tục, lại vừa là một trưởng quét ngang thần áo thượng nhân, dĩ nhiên cũng sở hữu bao gồm thần chủ. Thần áo thượng nhân hét lớn một tiếng, trường đao cùng vong lượng chi chủ đối hoành một đòn. Vong lượng chi chủ thân hình khổng lồ lắc lư mấy lần, mà thần áo thượng nhân gần như ngã bay ra ngoài. Đã như vậy, thiên tinh thượng nhân lãnh ngữ, hôm nay sự tình không giải quyết, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Huyền ám thượng nhân liếm môi, âm chắc chắc nói, đến lượt làm như thế, đám này không biết sống chết chó má, lại dám không tốt chúng ta chuyện tốt. Ngôi sao thiên pháp, vạn tượng tinh la. Hai tay thiên tinh thượng nhân chắp tay, nghiêm nghị quát lên, tinh la tuyệt vực. Luyện khí sư biến sắc, không được. Trong phút chốc, cảnh tượng biến hóa, tràn đầy thiên tinh quang phơi bày, chiếu sáng tứ phương. Mỗi một điểm tinh quang đều hóa thành một đạo linh phủ, trải rộng bốn phương tám hướng, đem nơi này hoàn toàn bao vây. Đến gần mấy cái tinh quái, càng bị đánh giết trong chớp mắt. Châu nhuận chặt chặt than thở, muốn không tốt lạc, người này khu vực cường đáng sợ, sự tình không giải quyết, xem ra là ai cũng không ra được rồi. Chu Lâm cau mày nói, nhật nguyệt tinh tam kỳ lực, người này phải là tinh thần chi lực. Không phải là nhật nguyệt chi lực không thể phá, vương thước có phiền toái. Châu nhuận đưa tay chỉ hướng Viêm Diệu, bọn họ phải chết một cái, chỉ cần đem những bất tử đó ra hỏa đưa tới, sự tình thì dễ làm. Chương 1085, Thứ Phương Cắt Cư. Tinh quang thôi sán, nhưng là thiên địa nhưng là ảm đạm. Đây là thiên tinh thượng nhân khu vực, muốn lúc này giải quyết cái này khu vực, vậy thì yêu cầu giết chết thiên tinh thượng nhân. Nhưng là dưới tình huống này, muốn giết xuống thiên tinh thượng nhân độ khó không thể nghi ngờ cùng giết chết võng lượng chi chủ độ khó là như thế. Võng lượng chi chủ quanh người lôi điện giống như trời mưa một loại đập mặt đất. Hắn hô hấp thô trọng, mắt lạnh quét về phía tứ phương. Tự nhiên, vong lượng chi chủ cũng vô cùng rõ ràng, bây giờ coi là hắn là tam phương thế chân vạc. Tinh quái số lượng đã rất ít, chỉ có cường đại mấy vị còn sống. Bắc cực thủy quái, nam ly hỏa quái rồi rít nhảy tới vong lượng chi chủ tả hữu trên bả vai, mắt lạnh nhìn bốn phía. Thế cục đối với bất kỳ bên nào, cũng phi thường nghiêm nghị. Con mắt của vương thức loạn chuyển, hắn cũng nghĩ không ra chủ ý gì tốt tới. Cùng phương đó hợp tác, cũng mẹ hắn là bảo hộ lộ ra. Hợp tác với vong lượng chi chủ, chiến thắng tỷ lệ cũng không cao. Sau khi kết thúc, vẫn là phải đối mặt kinh khủng vong lượng chi chủ. Cùng thiên tinh thượng nhân bọn họ hợp tác. Kia thuần túy chính là nói chuyện vớ vẩn. Thiên tinh thượng nhân, huyền ám thượng nhân, thần áo thượng nhân, huyền từ thượng nhân. Viêm Diệu thượng nhân các loại năm người cũng liệt vào. Thần chủ, Phật chủ cũng liệt vào. Bên này chính là Long Vương, vương thước các loại một hệ liệt cường giả. Đội hình rõ ràng, nhưng lại đều tràn đầy kiên kỵ. Trước người vương thước càn khôn nhất khí ấn chìm nổi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hán thái thanh sở cạnh mình rồi, Long Vương hẳn là bởi vì mình đã cứu cái kia Long, cho nên mới đối với chính mình có thái độ như thế. Nếu không lời nói, lấy Long tộc cao ngạo, làm sao có thể sẽ cùng hắn vương thước đứng chung một chỗ? Thực lực chúng ta hơi yếu. Vương thước tự lẩm bẩm, cũng nói cho Long Vương nghe. Này mấy phương bên trong, vương thước tự nhận là đây cũng không phải là tạo thế chân vạc, mà là tứ phương cắt cư. Võng lượng chi chủ chưa trừ diệt, yêu tộc nhân tộc đều có đại họa. Long Vương bình tĩnh đáp lại. Hắn cũng biểu minh thái độ. Này võng lượng chi chủ phải chết ở chỗ này, không thể bị thiên tinh thượng nhân đám người mang đi, cũng không thể để cho võng lượng chi chủ còn sống rời đi nơi này. Vương thước nhìn về phía xa xa, này tinh la tuyệt vực rốt cuộc là cái gì? Long Vương lạnh nhạt nói, bây giờ ngươi có thể bay đến chỗ cao liếc mắt nhìn. Bây giờ tứ phương cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có nóng lòng xuất thủ. Vương thước bay lên trời, cực vận thị lực. Cái gì? Vương thước thần sắc đại biến, môi đều bắt đầu phát run. Này! Là giả chứ? Tinh lạc tuyệt vực bên ngoài, hết thể đều biến mất, trở thành vô tận thâm nguyên vùng. Nói cách khác, ra cái này địa phương, tử tỷ lệ cực lớn, so sánh chiến võng lượng chi chủ tử tỷ lệ còn lớn hơn nhiều. Này! Làm sao có thể? Vương Thước hạ xuống, là ảo thuật sao? Thánh nhân khu vực. Long Vương lành ngữ, tinh thần chi lực cộng thêm chỉ xích thiên nhai linh phù năng lực, bước ra một bước, mãi mãi cũng đừng nghĩ trở lại. Ngưng lại một chút, lại nói, loại này cấp bậc thánh nhân khu vực, cùng bất luận kẻ nào khu vực cũng sẽ không mâu thuẫn. Bởi vì đây chỉ là một loại hạn chế thủ pháp, đồng thời tăng lên chính mình tinh thần chi lực. Vương Thước cao mày, này, thật là nghe rợn cả người. Nhật Nguyệt tinh tam kỳ lực, Nhật Nguyệt nhô lên cao, ngôi sao ảm đạm. Không ngày tháng, thiên địa ưu tối, duy tinh vi tôn. Long Vương nhẹ nhàng một hơi thở, là rất phiền toái. Vương Thước nói, không thể chờ hắn hao hết tự thân lực lượng sao. Nhật Nguyệt tinh sở dĩ là tam kỳ, cũng là bởi vì mượn cũng không phải là tự thân lực lượng. Long Vương có chút cau mày, ngôi sao bất diệt, tinh thần chi lực liền bất diệt. Ý nói rất đơn giản, ngôi sao bất diệt, làm sao có thể đủ để cho thiên tinh thượng nhân lực lượng biến mất. Vương Thước đáy lòng than thở, này tam kỳ lực, thật là phiền toái hết sức. Huyền ám thượng nhân thân thể hơi nghiêng, ánh mắt của hắn rơi vào Long Vương trên người, không chi phí tâm tư muốn cũng biết hắn là ý gì. Đây là muốn đồ Long. Thần áo khóe miệng của thượng nhân vi tiểu, vẫn là roi theo thần chủ. Phàm là hôm nay có một vị thánh nhân ở chỗ này, tay cầm thần khí, liền không sợ những người này. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này xa xỉ ý tưởng là không tồn tại. Luyện khí sư chậm rãi nói, cá chết nhưng chưa chắc lưới rách. Một câu nói chỉ đích danh chỗ yếu, chính là mạnh như hắn, bây giờ cũng đã bị thương. Vương Thước hé miệng, cặp mắt khép lại. Hắn đang suy tư. Giả thiết. Long Vương đối huyền ám thượng nhân. Thần chủ đối thâm áo thượng nhân. Phật chủ đối huyền tử thượng nhân. Võng lượng chi chủ đối thiên tinh thượng nhân. Như vậy còn nhiều hơn một cái viêm diệu thượng nhân. Vương Thước mở hai mắt ra, viêm diệu thượng nhân tựa hồ là những thứ này người bên trong, thực lực yếu nhất. Luyện khí sư một người chống lại viêm diệu thượng nhân, rõ ràng có chút không ổn thỏa. Nếu như cộng thêm hắn Vương Thước, mặc dù hắn cảnh giới thấp, mà dù sao có thần khí bằng thân, hơn nữa thân thể này. Phật chủ, thần chủ không cần Vương Thước tới phí tâm, này hai người đều có ba cái thần khí hộ thân, không nói giết địch, ai muốn giết bọn hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như chúng ta trước hết giết viêm diệu thượng nhân sẽ như thế nào? Vương Thước chậm rãi mở miệng, hết thể các thứ này giả thiết, đều có một cái tiền đề. Đó chính là thiên tinh thượng nhân phải cùng võng lượng chi chủ chống lại. Luyện khí sư trầm giọng nói, miễn cưỡng có lực đánh một trận. Miễn cưỡng? Vương Thước tự lẩm bẩm, kia trung quy cũng là có lực đánh một trận rồi. Long Vương quét Vương Thước liếc mắt, trong nháy mắt hiểu rõ ý tưởng của Vương Thước, điều này cần thuận buồm xuôi gió mới có thể. Nếu như võng lượng chi chủ trực tiếp đối với chúng ta động thủ lời nói, tình huống liền không cần lạc quan. Vương Thước dửng dưng một tiếng, không biết. Sẽ không. Luyện khí sư không hiểu, ngươi thế nào khẳng định như vậy. Vương Thước cười một tiếng, đột nhiên hét lớn, võng lượng chi chủ, ngươi là tối cao tồn tại, là thiên hạ tinh quái đứng đầu. Bây giờ liên tiếp bị người dùng phong ấn phương pháp nhằm vào, chẳng lẽ ngươi liền tính khí tốt như vậy, không một chút nào phẫn nộ sao? Như thế cậu thả đồ, sớm biết ta sẽ không giúp ngươi. Ánh mắt của võng lượng chi chủ hung ác, trong nháy mắt nhìn về phía Vương Thước, con kiến hôi, khích tướng ta là ngươi tối ngu xuẩn hành vi. Vương Thước ha ha cười to, giết ta đối với ngươi mà nói bất quá dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ tiếc sau khi ta chết, ngươi như cũng bị ngôi sao phương pháp phong ấn. Thiên tinh thượng nhân hai tròng mắt như ngôi sao, trong phút chốc lưỡng đạo quang mang đến trước mặt Vương Thước. Long Vương nhanh chóng đưa tay bắt tới. Ngay sau đó tay phải đeo ở sau lưng, lạnh giọng nói, ngươi thân là thượng nhân, đi đối phó một vị thiên sư, có chút hạ xuống tự thân tôn vị đi. Tay phải của hắn có máu tươi nhỏ xuống, có thể thấy tiếp một chiêu này cũng không dễ dàng. Đến bọn họ cái này tầng thứ, coi như kém một cái cảnh giới nhỏ, thường thường đều là khác biệt trời vực.

ngoại trừ luyện khí sư, không người có thể đến gần. Ta tình nguyện tin tưởng ta đây là đang nằm mơ. Vương Thước cắn răng nghiến lợi, này cũng bất tử. Luyện khí sư lạnh nhạt nói, kế hoạch không cản nổi biến hóa, ngươi còn có cái gì hậu thủ? Không có. Vương Thước lắc đầu, ta mới vừa đem vô cực đạo nói cho vô ưu, có thể làm đến nước này, đã là mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi. Cho dù là hắn điều động phụ cận này toàn bộ thiên địa nguyên khí đến giúp vô ưu, cũng vẫn là không cách nào trực tiếp giết chết Viêm Diệu thượng nhân. Địa ngục luân hồi khóa. Đạo Tam giơ tay lên, chỉ hướng Viêm Diệu thượng nhân. Vương Thước cặp mắt híp lại, này vốn là địa ngục trói buộc linh hồn sử dụng, một điểm này kinh khiếu thượng nhân đã nói với hắn rồi. Giờ phút này Viêm Diệu thượng nhân cũng là chật vật không chịu nổi, cho nên hiển lộ ra. Ngay tại hắn ngực trái, Vô Ưu cùng Bắc Tuyệt đứng ở đằng xa. Vô Ưu thở dài nói, vô cực đạo quá hao phí lực lượng, ta đều muốn thành nhanh nam rồi. Cái gì nhanh nam? Bác Tuyệt thiêu mi, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì, Vương Thước mới mẻ từ ngữ mà thôi. Vô Ưu quát miệng, chỉ có thể bàng quan. Bác Tuyệt lạnh rên một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Vô Ưu lại nói, nếu không, người đi hỗ trợ. Bác Tuyệt cười lạnh nói, ta đi giúp hắn Vương Thước. Dựa vào cái gì? Vô Ưu nhìn Bắc Tuyệt liếc mắt, là ta chưa nói. Có thể ngươi chính là nói. Bắc Tuyệt cười lạnh, các ngươi quan hệ cùng ta có quan hệ gì đâu. Vô Ưu hé miệng, nghiêng đầu không để ý tới. Bắc Tuyệt cười lạnh nói, thế nào? Thấy ta lãnh khốc vô tình. Vô Ưu thở dài, ta thật đúng là cũng không nói gì. Bắc Tuyệt rêu cợt nói, ngươi không chính là như vậy muốn sao? Vô Ưu nhíu mày, không nhịn được đi tới một bên, tận lực cách xa. Bác Tuyệt cười lạnh nói, thấy ta cố tình gây sự. Cô nãi nãi. Vô Ưu bùi ngùi thở dài, ta thật là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng không nói gì à. Bác Tuyệt rêu cợt nói, có thể ngươi không chính là như vậy cho là sao? Nam nhân thật là buồn cười. Vô Ưu chắp tay, ta sai lầm rồi. Ta im miệng. Bác Tuyệt ha ha cười lạnh, quả nhiên là như vậy. Vô Ưu cắn răng, túi đầu nói, ta tên là ngươi mẹ ruột được chưa? Ta sai lầm rồi, chớ nói nữa, này địa phương cũng không thích hợp tranh luận vấn đề, ta còn là vội vàng khôi phục một chút, tốt hỗ trợ đi. Bác Tuyệt cười lạnh nói, hay là bởi vì ta không có hỗ trợ? Ngừng, dừng. Vô Ưu xin tha, ta đi tử được chưa? Miệng ta tiện, bây giờ ta phải đi. Bác Tuyệt cười nhạo nói, dùng mạng tới uy hiếp ta. Ngươi còn có thể lại bất nhập lưu một chút sao? Vô Ưu răng cắn ken két vang, nói lầm bầm, nếu ai cưới ngươi, vậy thì thật là gặp vận đen tám đời rồi. Bác Tuyệt nghiêng đầu, ngươi đang ở đây lầm bầm cái gì? Không việc gì, ta đang suy nghĩ những người này tại sao có thể mạnh như vậy. Vô Ưu đổi chủ đề. Ta lúc nào cũng có thể mạnh như vậy. Bác Tuyệt lạnh nhạt nói, đời sau. Vô Ưu gật đầu nói, ừ, ngươi nói đúng. Bác Tuyệt liếc Vô Ưu liếc mắt, cũng không nói thêm gì nữa. Chiến trường, sát ý chính nồng. Luyện khí sư bay ngược, khoe miệng nhỏ máu, quát lên, Vương Thước, ngươi rốt cuộc có còn hay không hậu thủ. Vương Thước tức giận nói, ta thật không có. Ta sử dụng thần khí hắn căn bản cũng không sợ á hơn nữa, thần khí tình huống ngươi là hiểu. Trong đó có băng lam chí thánh, cũng không khả năng toàn lực thi triển. E sợ cho này băng lam chí thánh đi ra, đó mới là thiên đại phiền toái. Luyện khí sư hít sâu một hơi, trầm giọng quát lên, toàn bộ các ngươi đều tránh ra. Vương Thước không hiểu nói, sao? Ngươi chuẩn bị anh dũng hy sinh rồi hả? Ta nhược điểm. Luyện khí sư thần sắc thống khổ, nghiêm nghị quát lên, muôn người mắng mỏ. Vương Thước biến sắc, xoay người hét lớn, lui. Đạo Tam, Hoàng Lỗ Đảo, Chu Viên đám người rối rít đi theo Vương Thước về phía sau phong tới. Vương Thước bạt không lên, nghiêm nghị quát lên, người sở hữu, toàn bộ công thành nổ, nhắm ngay luyện khí sư. Ngưu Bách ngầm trộm nghe đến, nhìn về phía Chư Qua nói, lão Vương đây là nói đùa sao? Chư Qua hét lớn, chuẩn bị. công thành nỗ quay đầu, toàn bộ nhắm ngay bay lên không luyện khí sư. Vương Thước xoay mình rơi xuống đất, trong phút chốc quanh người xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ súng lục. Động thủ. Trong lúc nhất thời, nỗ tiến phóng, đạn như mưa. Toàn bộ sát hướng luyện khí sư. Luyện khí sư thân thể run rẩy kịch liệt, thần xác hắn tràn đầy thống khổ, phẫn nộ, tàn bạo vân vân tự. Nỗ tiễn, đạn đụng phải luyện khí sư một khắc kia. Ẩm. Ngọn lửa thiêu đốt bầu trời đại địa, trôi đi qua, hết thể đều hóa thành hoang vu. Hoang vu hỏa diễm. Viêm diệu thượng nhân đạp không mà đi, một quyền sát hướng luyện khí sư. Luyện khí sư tay trái trợn trước giò, bắt viêm diệu thượng nhân tay trái, một cước đem viêm diệu thượng nhân đạp bay thiên bách thước. Ánh mắt của hắn như ác ma một loại dữ tợn, quanh thân ngọn lửa lượn lờ, thiêu đốt bầu trời. Chiến kích càn quét bát phương, viêm diệu thượng nhân vừa mới đứng lên, lại lần nữa bị hắn quét bay đi ra ngoài, ngọn lửa văng khắp nơi. Đây chính là đại liệt thiên thiếu sót. Vương Thước trố mắt nghẹn họng, đây rốt cuộc là khuyết điểm, hay lại là ưu điểm. Địch ta chẳng phân biệt được, tầm mắt đạt tới chỗ, ngọn lửa đốt đi. Thạch quái ở Vương Thước một bên nói nhỏ, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Như thế, thay đổi mạnh hơn nữa, cũng là khuyết điểm. Vương Thước hé miệng, hồi lâu mới nói, hắn năm đó rốt cuộc gặp cái dạng sự tình gì. Mới có thể như thế. Thạch quái lắc đầu, thương tâm chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Vương Thước khẽ gật đầu, nghĩ đến tất nhiên là thương tâm muốn chết chuyện cũ, là không thấy được hy vọng đi qua, là không có có tương lai đã từng. Ẩm. Viêm diệu thượng nhân bị luyện khí sư một cước dẫm đạp vào thổ nhưỡng bên trong, kinh khủng ngọn lửa đem đất sét biến thành hỏa hồng viêm thổ. Đại địa chấn động, địa hỏa phún ra ngoài. Tay phải của luyện khí sư có ngọn lửa hóa thành xiềng xích, đem viêm diệu thượng nhân quấn quanh, điên cuồng hướng về phía mặt đất đập. Viêm diệu thượng nhân giống giận liên tục, nhưng không cách nào tránh thoát. Giờ khắc này, luyện khí sư cảnh giới cao hơn cho hắn. Viêm diệu thượng nhân, bản thân liền là năm người này trung yếu nhất một cái. Ta nghĩ tới rồi một cái không tốt kết quả. Đạo Tam nhìn về phía Vương Thước nói, nếu như đại liệt thiên giải quyết viêm diệu thượng nhân, như vậy chúng ta sẽ không trở thành hắn công kích mục tiêu. Vương Thước cau mày, hẳn. Không thể nào. Thạch quái lắc đầu, là nhất định sẽ, bởi vì là chúng ta chỉ hướng hắn, chúng ta chính là muôn người mắng mỏ vạn phu. Hắn mới vừa rồi chỉ là cưỡng ép khắc chế chính mình sát ý, đem lửa giận phát tiết ở viêm diệu thượng nhân trên người thôi. Vương Thước mặt vô biểu tình, há, đó là thật tệ hại. Hoàng Lỗ Đào nói, đó cũng không có biện pháp giải quyết sao. Thạch quái nói, giết chết vạn phu là được rồi. Ngưng lại một chút, lại nói, cửu sát tôn kiếm pháp là khắc chế đại liệt thiên lửa giận, tuy nói là khắc chế, thực ra suy nghĩ kỹ một chút, cũng là cứu chữa. Cứu chữa? Vương Thước cau mày, lời này ý tứ có chút cổ quái. Chu Viên la lên, kia tìm cửu sát tôn tới a. Mọi người không nói, Chu Viên nhìn chung quanh, biết. Bây giờ này quỷ địa phương, thế nào đi ra ngoài cũng không biết, nơi nào tìm cửu sát tôn đi. Hưu. Vành. Viêm diệu thượng nhân bóng người nhảy lên không, theo số đông đầu người húc bay quá, đụng vào thiên uy thành trận pháp bình chướng bên trên. Hô. Luyện khí sư thần sắc dữ tợn, quanh thân ngọn lửa như rồng một loại cuồng vũ, sát ý ngút trời. Mà ánh mắt của hắn, nhìn về phía Vương Thước đám người. Vương Thước gật đầu, ta đoán, phỏng chừng cũng không cần đoán, chúng ta là phải xui xẻo. Chương 1088, Địa ngục vô thường điện. Luyện khí sư bàn tay trước giò, một đạo hỏa long nhô lên cao hạ xuống, cần phải tiêu diệt Vương Thước đám người. Càn khôn nhất khí ấn bay lên, ngạnh hám một đòn. Dưới một kích này, càn khôn nhất khí ấn trực tiếp bị hướng bay ra ngoài, mọi người là không tổn hao gì, nhưng là... Ai yêu ngọa tảo? Vương Thước nở nụ cười, cho đùa này thật mở lớn, nếu như chết như vậy, thấy Diêm Vương già ta cũng không biết làm như thế nào nói chuyện thiếm. Mọi người thở dài, cũng cái bộ dáng này rồi, ai còn có thể ngăn cản cái trạng thái này luyện khí sư? Cửu Long Diệu Thiên. Luyện khí sư giơ lên hai cánh tay lần lượt thay nhau, chấn động mạnh một cái, quanh thân ngọn lửa hóa thành 9 cái cự đại hỏa long, phân hai phía trái phải đằng trước lao xuống mọi người. Ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao, cho dù khoảng cách còn có cách xa 100 mét, đã cảm giác tóc muốn cháy rủi. Ông! Một thanh kiếm vô căn cứ hạ xuống, cắm ở trước mọi người phương. Trong phút chốc sát ý kinh khủng như nước thủy triều, hóa thành màu đen sóng đem người sở hữu bao trùm. Hỏa long nhanh mạnh tới, đụng phải màu đen sát ý một khắc kia, hết thể hóa thành vô hình. Có thể chém chết ngọn lửa sát ý. Phải nói là một loại cứu cực kiếm ý. Cựu sát kiếm pháp. Vương Thước nghiêng đầu, trên đầu tường không biết lúc nào nhiều hai người. Tướng mạo xấu xí dữ tợn, sát ý kinh khủng nhất cựu sát tôn cùng với tóc trắng ngân đồng huyết sát. Luyện khí sư phát ra không thuộc mình tiếng hô, ngọn lửa càng hừng hực. Cựu sát tôn trong nháy mắt rơi vào trước mọi người phương, là thần tông thuấn bộ. Tay trái chợt nắm chặt cổ kiếm, khí tang thương tràn ra, giống như thiên địa này đều thay đổi, biến thành thương hải tăng điển, cố nhân không có ở đây, thân nhân không còn, nơi nơi thê lương. Cựu sát tôn bóng người như điện, cổ kiếm đâm vào trong ngọn lửa, trong nháy mắt đem luyện khí sư ngực đâm thủng. Luyện khí sư thân thể đại chấn, ngọn lửa biến mất, hai mắt cũng bắt đầu thay đổi thanh minh. Vương Thước thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, lúc trước mới tới cái thế giới này, ta cảm thấy ta là trên sân khấu đóng vai quần chúng, thế nào bây giờ cảm giác, ta đều nhanh chóng thành rồi bất tử chủ giác. Ân, loại cảm giác này vẫn là có thể, không trách phim truyền hình những người đó cũng muốn làm nhân vật chính đây. Tối thiểu, có thể sống đến tan hát ta. Mọi người ghé mắt, nói đây đều là cái gì à? Căn bản là nghe không hiểu. Cựu sát tôn rút ra cổ kiếm, lạnh nhạt nói, đã sớm đã nói với ngươi, ngươi không thích hợp ở nhiều người địa phương chém giết. Luyện khí sư cau mày, thương thế kia cũng không phải là rất nghiêm trọng, ngươi làm sao sẽ tới? Chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể đủ không biết? Cựu sát tôn giọng lạnh lùng, lúc nào, ngươi mới có thể thấy ngươi cái mạng này là trọng yếu. Luyện khí sư buồn bã, toàn bộ bên dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ngươi đại nghĩa ta không hiểu, ta cũng không muốn biết. Cựu sát tôn lành ngữ, ta như cũ sẽ trở thành thống nhất vô nhân, ngươi nên lui xuống. Luyện khí sư lắc đầu nói, thu tay lại đi, ngươi không giết được hắn. Cựu sát tôn lạnh giọng nói, cũng lúc này, ngươi còn muốn ngăn trở ta. Luyện khí sư trầm giọng nói, hiểu lầm, ngươi nghe ta. Hắc hắc, thật là đủ có thể a. Trận pháp bình chướng phía dưới, Viêm Diệu thượng nhân chậm rãi đứng dậy, miệng đầy máu tươi hắn, nhìn phi thường chật vật. Thiếu chút nữa thì chết ở ngươi này hậu bối trong tay. Viêm Diệu thượng nhân ngồi dậy thân thể, trong cơ thể có ngọn lửa lúc gần lúc hiện, sau đó toàn bộ bộc phát ra. Cửu sát tôn xoay người, cổ kiếm chỉ xéo mặt đất, dậm chân mà đi, xuyên qua Vương Thước đám người ở khu vực. Ngươi là ta đã thấy, không? Nhất yêu quý dung mạo mình nữ tử. Viêm Diệu thượng nhân hoạt động một chút cổ tay, nhìn ngươi mặt mũi này bên trên vết thương, rõ ràng là chính mình dùng chùy thủ hoa đi. Một nữ nhân có thể làm đến nước này, đủ để chứng minh. Ngươi tâm ngoan độc a. Viêm Diệu thượng nhân điên cuồng gào thét một tiếng, tay trái động một cái, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay, ngọn lửa lượn lờ lúc này, đâm về phía cựu sát tôn. Cổ kiếm trước đâm, trong phút chốc xuất hiện trên 100 đạo bóng kiếm, trôi đi qua, ngọn lửa tiêu hết. Viêm Diệu thượng nhân không khỏi lấy làm kinh hãi, người này rốt cuộc tu luyện thứ quỷ gì. Luyện khí sư thở dài, âm thầm lắc đầu, nàng làm được, đã không ngăn được nàng. Ngươi là thần, là Phật, hay lại là Thánh? Cửu sát tôn quát lạnh, có thể ở ta cửu sát bên ngoài. Viêm Diệu thượng nhân lui về phía sau, sát ý đưa hắn bọc lại trong đó, những thứ kia sát ý như có linh tính một dạng có thể tự bản thân nuốt phệ hỏa diễm. Cách! Viêm Diệu thượng nhân trường kiếm bị chém đứt, không khỏi làm hắn biến sắc. Đại hoang linh khí, cổ tháp kiếm. Cửu sát tôn một kiếm đem Viêm Diệu thượng nhân đánh bay, ngực xuất hiện một vết thương, da thịt ngoại lật, khó mà khép lại. Đại hoang linh khí, nghe nói là ở nhân tộc lúc ban đầu tồn tại thời kỳ. Khi đó binh khí, rất khó tồn tại cho tới bây giờ cái niên đại này, có rất nhiều sớm bị hủy diệt. Loại này linh khí lại cùng siêu linh khí có chút phân biệt, truyền thừa là cổ xưa tuế nguyệt kiếm linh. Ngươi coi như có chút kiến thức. Cửu sát tôn lành ngữ, cổ tháp kiếm chém liên tục, trọng trọng kiếm ảnh bức viêm diệu thượng nhân chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng, bị luyện khí sư đánh lâu như vậy, nơi nào còn có lớn như vậy tinh lực. Vương Thước đột nhiên quát lên, cửu sát tôn, địa ngục luân hồi khóa. Cửu sát tôn thiêu mi, trong phút chốc kiếm tẩu thiên phong, bắt đầu đâm về phía viêm diệu thượng nhân ngực trái. Viêm diệu thượng nhân bóng người chợt lóe, liền muốn phóng lên cao. Cửu sát tôn huy kiếm, trên thân kiếm một giọt máu tươi bay đến từ trận pháp bình chướng bên trong sông lại huyết sắt trong tay. Huyết sắt tay trái nắm chặt, nhắm hai mắt lại. Cửu sát tôn như bóng với hình, nhanh chóng truy kích viêm diệu thượng nhân. Viêm diệu thượng nhân quát lạnh liên tục, lấy hắn cái trạng thái này, hết lần này tới lần khác cầm cửu sát tôn không có biện pháp nào. Cái này là hoàn toàn khắc chế, giống như xả đụng phải thương ưng. Đó là chân chính khắc tinh. Chốc lát lúc này, huyết sát xuất hiện ở viêm diệu thượng nhân bầu trời, huy kiếm chém liên tục, đưa hắn bước lui. Thật tốt. Vương Thước khe nói, phối hợp chân là thiên ý đi vô phùng. Huyết sát mượn viêm diệu thượng nhân huyết dịch lực lượng, khiến cho tự thân vị trí thay đổi giống như quỷ mị. Đây đối với bây giờ viêm diệu thượng nhân mà nói, phi thường phiền thoái. Cửu sát tôn kiếm pháp bá đạo, lãnh khốc, nhanh như thiểm điện. Ngay tại viêm diệu thượng nhân toàn lực ngăn cản cửu sát tôn kiếm pháp một khắc kia, huyết sát đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, kia nhỏ dài kiếm từ sau đâm lưng mặc tim, cũng chính là viêm diệu thượng nhân địa ngục luân hồi khóa vị trí. Viêm diệu thượng nhân thần sắc đại biến, đem hết toàn lực một trưởng đem huyết sắt đánh phún huyết quay ngược lại. Thiên tinh, cứu ta. Viêm diệu thượng nhân kinh khủng giống to, liều mạng xông về thiên tinh thượng nhân chỗ khu vực. Võng lượng chi chủ tuy nói là hình thể cao lớn vô song, nhưng là hắn có thể không phải là cái gì ngu si, nghe tiếng càng là dây dưa đến cùng đến thiên tinh thượng nhân không thả. Nhanh! Huyền ám thượng nhân giống to, liều mạng hướng viêm diệu thượng nhân bên này vọt tới. Có thể Long Vương như thế nào chịu dừng tay? Tới, tới. Châu nhuận dâu rung rung, đám người kia tới. Viêm diệu thượng nhân thần sắc khủng hoảng, thê lương kêu to. Thần áo thượng nhân liều mạng chịu rồi thần chủ mấy lần công kích, toàn lực xông về viêm diệu thượng nhân, khoảng cách song phương đã tại nhanh chóng gần hơn. Vào thời khắc này, không trung có cánh cửa mở ra, phun ra vô tận âm hàn chi khí. Rào. Có xiềng xích ngang dọc, trong nháy mắt cùng viêm diệu thượng nhân trên người địa ngục luân hồi xiềng xích tiếp chung một chỗ. Hai bóng người bước ra ưu ám đại môn, tướng mạo quỷ dị, giống như trong truyền thuyết tác quỷ. Địa ngục vô thường điện. Hắc bạch vô thường xứ. Chương 1089, quỷ khí uy nghiêm. Đây là thứ quỷ gì? Vương Thước kinh sợ lui về phía sau, cái loại này hơi thở lạnh như băng. Nhưng lại không chỉ là phổ thông khí lạnh, khiến người ta cảm thấy quỷ khí âm trầm, tụ mà không tiêu tan. Viêm diệu thượng nhân thần sắc đại biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi, quát tầm lên, ta không nên đi, ta không nên đi. Bạch y ghi nam tử kia sắc mặt trắng bệnh, mi tâm lại điểm một cái điểm đỏ, lộ ra tả dị quỷ mị khí. Nam tử áo đen nhân như than đen, duy chỉ có đôi môi phơi bảy màu tím bầm. Giống như đã sớm chết không biết bao nhiêu năm một cụ thầy khô. Nam tử quần áo trắng tay cầm cờ trắng, nam tử áo đen tay cầm một cây côn gỗ, nhìn cũng rất là quỷ dị, vật này cũng có danh tiếng, kêu khóc tăng đồng. Ngươi dám! Thần áo thượng nhân gào thét, thần quang cùng ma diễm cùng tồn tại, đánh quỷ dị kia cánh cửa. Nam tử quần áo trắng mặt vô biểu tình, cờ trắng huy động, đánh sơ sát thao thiên thần nguyên. Nam tử áo đen trong tay nắm chặt xiềng xích, dùng sức kéo, thanh âm của hắn âm trầm khó nghe. Trở về, trở về. Cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, lại có thể lôi kéo viêm diệu thượng nhân đến gần cánh cửa. Viêm diệu thượng nhân điên cuồng giãy giụa, trên người ngọn lửa một hồi có một hồi không có. Vào giờ khắc này,

tại sao có thể có ngôi sao ở không phải là hắn điều động một chút nghiêng về. Lang. Thạch quái chỉ hướng bầu trời, là lang. Một đạo thân sói si nệ ạ ở trên trời sao, nhưng là bọn họ lại nhìn không rõ lắm, có thể thấy chỉ là một cái bóng. Lúc này, tại sao có thể có lang ở trên cao không? Yêu tộc còn có cường giả tới sao? Có thể Long Vương trước nói, yêu tộc đều tại ngăn trở kia triệu tinh quái. Gào. Bầu trời vang lên liệu lượng phong khoáng lang hảo. Vương Thước thân thể run rẩy, thanh âm này. Thanh âm này. Thiên tinh thượng nhân biến sắc, không chỉ là hắn, liền ánh mắt của võng lượng chi chủ đều thay đổi, nhanh chóng nhìn về phía bầu trời. Ngôi sao bắt đầu lệch vị trí, lộ ra một khu vực. Trong phút chốc, trăng sáng nhô lên cao, giống như trống rông xuất hiện. Ánh trăng nồng nặc, bắt đầu xông về bốn phương tám hướng. Ai? Thiên tinh thượng nhân gầm lên, là ai ở phá ta pháp? Trong thành châu nhuận cũng đổi sắc mặt, thứ gì? Chu Lâm giật mình nói, làm sao có thể? Đây là thượng cổ đại yêu, xếp hạng thứ ba Hạo Nguyệt Thiên Lang. Không thể nào à, những thứ này đại yêu đều tại năm đó trong đại chiến thương vong hầu như không còn mới đúng à, liền võng lượng chi chủ đều là mượn bí thuật mới sống lại à. Một đạo cự đại lang ảnh tự không trung rớt xuống, bóng sói bên trong một vị thiếu niên xuất hiện, trong nháy mắt đến trước mặt Vương Thước, một quyền đem Vương Thước đánh bay thiên bách thước. Người gạt ta. Chương 1091, tiểu hài tử tính khí. Vương Thước chật vật không chịu nổi lảo đảo trên đất lại lật rồi lăn lộn mấy vòng. Thiếu niên kia pha không tới, trực tiếp ngồi ở Vương Thước trên người, một quyền đem Vương Thước đánh vào trong đất, quát tầm lên, người gạt ta. Tại sao phải gạt ta? Vương Thước máu phun phè phè, xương ngực trong nháy mắt bị cắt đứt. Đạo tam đám người hoảng sợ, nhanh chóng vọt tới. Đừng động thủ. Vương Thước phun ra một ngụm máu tươi, nghiêm nghị hét lớn. Đạo tam đám người cuống quýt dừng tay, thần sắc không hiểu. Tại sao? Tại sao ngươi sẽ gạt ta? Thiếu niên giận không kèm được, cặp mắt như muốn phun lửa. Vương Thước mặc cho hắn động thủ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên gương mặt. Mi tâm có trăng sáng đồ án, cặp mắt như lang, toàn thể mà nói, gương mặt rất là tuấn tú, lại lộ ra một cổ kiêu căng khó thuần anh khí. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Vương Thước cười to, thiếu niên càng phát ra giận không kèm được, hưu quyền dơ cao, có yêu lực bùng nổ. Vành! Vương Thước bên thai phụ cận đại địa bị đánh ra một cái lỗ thủng to, ngươi cười cái gì? Vương Thước đưa tay trực tiếp nắm được thiếu niên gò má, yêu, bộ dáng kia thật chê bé a. Thiếu niên tức giận đem Vương Thước thủ đả mở, nghiêm nghị quát lên. Ta không tâm tình nói đùa với ngươi. Vương Thước ha ha cười to, lại đưa tay nắm được thiếu niên gò má, chặt chặt, còn xấu hổ. Thiếu niên cắn răng, nổi giận quát nói, ngươi lại bóc ta, ta đánh liền chết ngươi. Vương Thước vẫn cười không dứt, hai tay che thiếu niên gò má, dùng sức xoa nắn, da thịt thật đúng là non, cùng cái tiểu hài tử tựa như. Vương Thước, thiếu niên nổi nóng, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Bây giờ ta rất tức giận. Xin cái gì tức ca? Vương Thước cười to, mắt thấy thiếu niên cặp mắt phun lửa, vội nói, được, được rồi, ta sai lầm rồi được chưa? Quay đầu cho ngươi tìm con chó mẹ coi như là chuộc tội rồi. Thiếu niên tức giận giống to, ta là lang, biết, là chó sói. Vương Thước ha ha cười to, lại dùng tay niết rồi bóp thiếu niên gò má. Ta biết một cái tuyết lang vương, có thể xinh đẹp rồi, quay đầu giới thiệu cho người biết. Thiếu niên mui nhữ một cái, hừ một tiếng, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi rồi. Ngươi xem, tiểu hài tử tính khí phải không? Vương Thước cười nói, ta là nói thật, ngay tại Hàn Nguyên bên kia, phi thường đẹp vô cùng, ta bảo đảm ngươi liếc nhìn liền thích. Thiếu niên nghe răng, ngươi liền ngày ngày không có chính hình. Vương Thước cười to. Ngươi nói ngươi lần này tới liền đem ta một hồi đánh, ta đây nhưng là gặp phải một đống lớn địch nhân đâu. Đạo tam nghi ngờ nói, hắn là Hạo Nguyệt Thiên Lang. Thiếu niên nghiêng đầu, cái mũi ngửi động mấy cái, hừ một tiếng nói, ta biết ngươi, ngươi chính là tu la luyện ngục cái kia chúng ta lúc ấy muốn tìm người. Đạo Tam biến sắc, ngoa tạo, ngươi thực lực này. Sau đó lại vội nói, tổ tiên thứ tội, con bất hiếu để lại học trưởng môn mắng chửi người. Lang vương chết. Hạo Nguyệt Thiên Lang hừ một tiếng, nó đem tự thân một nửa tu vi cho ta, một nửa kia tu vi cho tân lang vương rồi. Vương Thước kinh ngạc nói, lang vương lại chết. Hạo Nguyệt Thiên Lang bĩu môi nói, vốn là đại hạn buông xuống, ngươi có giật mình như vậy sao? Vương Thước bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Sau đó cười nói, ngươi bất giác chúng ta cái tư thế này có chút không được tự nhiên sao? Hạo Nguyệt Thiên Lang tức giận đứng lên, Vương Thước đưa tay, Hạo Nguyệt Thiên Lang trách mắng, làm gì? Nói nhảm, ngươi đem ta đánh gần chết, cho ngươi kéo lên còn không được. Vương Thước trách mắng, có tin ta hay không lừa ngươi a? Hạo Nguyệt Thiên Lang lúc này mới đưa tay đem Vương Thước kéo, cong lên người. Ai, ta đây mệnh a? Vương Thước thở dài, mình cũng không biết nên nói như thế nào. Ngôi sao phương pháp đã phá, bầu trời một mảnh thanh minh. Đáng đời, ai cho ngươi gạt ta, nói tốt 5 năm, ngươi người ở nơi nào? Hạo Nguyệt Thiên Lang nổi nóng, nếu không phải bây giờ ta thực lực có thể xuyên qua vu tộc địa bàn, ta còn không biết bao nhiêu năm mới có thể chạy đến đây. Trước Vương Thước cứu Tiểu Long lặng lẽ xuất hiện ở phụ cận, nó bởi vì lúc trước bị võng lượng chi chủ đụng một lần, vẫn luôn ở trong góc chữa thương. Hạo Nguyệt Thiên Lang nghe răng, hướng Tiểu Long gào thét. Vương Thước vội nói, đừng làm rộn, nó nhưng là đã cứu ta một mạng. Xa xa Long Vương tiếng cười truyền tới, Tiểu Lang, năm đó cho ngươi tới ta cổ hoàng nơi, ngươi cũng không muốn đến, đây cũng là xuất hiện. Hạo Nguyệt Thiên Lang chân mày cau lại, đại thúc ngươi là ai à? Long Vương lại lần nữa cười to, tiểu gia hỏa tính tình ngược lại là thật quật, bất quá mở linh trí ngược lại cũng không tệ, miễn đi ta lãng phí Long Nguyên giúp ngươi. Hạo Nguyệt Thiên Lang nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thước, lại không khỏi mặt đầy thương tiếc, ngươi, không có sao chứ? Không việc gì, chỉ cần lưu giọng là được. Vương Thước ha ha cười to, bất quá ta nói ngươi lần này tay cũng quá ngon chứ? Nếu là trước kia ta, còn không bị ngươi trực tiếp đánh chết. Hạo Nguyệt Thiên Lang đồng tử co rút lại, tựa hồ cũng là sợ, nhưng là vừa không chịu cúi đầu, hừ một tiếng nói. Ai cho ngươi gạt ta rồi? Vương Thước thở dài, thật xin lỗi, đạo tông lánh đời sau đó, ta không có cách nào tiến vào tu la luyện ngục. Hạo Nguyệt Thiên Lang há miệng, lại cúi đầu không nói. Vương Thước lại nở nụ cười, ngươi nói ngươi này khuôn mặt nhỏ bé trường yêu, ta sau này gọi là ngươi lang ca đâu rồi, vẫn là để cho lang đệ đệ đây. Hạo Nguyệt Thiên Lang chu mỏ nói, đương nhiên là lang ca. Chẳng lẽ ta thay đổi người lớn sau đó, liền bối phận cũng thấp xuống sao? Mọi người mỉm cười, này thay đổi người lớn cũng bất quá là gần đây sự tình đi. Linh trí tuy mở, nhưng là đối nhân xử thế bao nhiêu vẫn còn có chút không thể nào hiểu được, chỉ là giống như thế gian hài đồng. Khóc cũng là hắn, nộ cũng là hắn, cười hay là hắn. Vương Thước xoa xoa Hạo Nguyệt Thiên Lang đầu, tiểu thí hải. Đừng làm rộn. Hạo Nguyệt Thiên Lang căm tức, lại nhào nặn ta, ta cắn ngươi rồi. Vương Thước cười to, lại xoa bóp một cái. Hạo Nguyệt Thiên Lang tức giận, ta muốn cấp nhãn. Vong lượng chi chủ bức lui thiên tinh thượng nhân, nhanh mạnh dậm chân tới, Hạo Nguyệt Thiên Lang hậu duệ. Trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện lôi điện trường tiên, hay lại là lúc đó tuyệt chủng đi. Hạo Nguyệt Thiên Lang chợt đẩy ra Vương Thước, thân thể một cung, trong nháy mắt hóa thành lang hình. Theo lôi điện trường tiên xông về võng lượng chi chủ. Võng lượng chi chủ cười lạnh, ta ngược lại thật ra nhìn một chút người này tiểu xuất sinh có vài phần bản lĩnh. Hạo Nguyệt Thiên Lang tốc độ thật nhanh, kia rõ ràng là Vương Thước lúc trước giáo tinh ngân, hắn ngược lại là học rất tinh. Ánh trăng hóa thành chùm tia sáng, xông thẳng võng lượng chi chủ mặt. Tay phải của võng lượng chi chủ trước giò. Tay kia so với cánh cửa cũng phải lớn hơn gấp mấy lần trở lên, chặn lại Hạo Nguyệt Thiên Lang đánh vào. Bàn tay cầm một khắc kia, Hạo Nguyệt Thiên Lang đã nhảy tới trên bả vai hắn. Vong lượng chi chủ quanh thân lôi điện lần lượt thay nhau, đánh bay Hạo Nguyệt Thiên Lang. Gào! Hạo Nguyệt Thiên Lang ngửa đầu gầm thét,

Theo ta đấu. Ta nhổ vào. Châu Nhuận bĩu môi, nhìn về phía phương xa. Hắc Bạch Vô Thường tốc độ thật nhanh, chiêu hồn phiên cùng với khốc tang đổng trên không trung phát ra rất chói tai khó nghe thanh âm. Nón lá nam tử tốc độ cũng là cực nhanh, ở Hắc Bạch Vô Thường nhanh đến gần một khắc kia, trong phút chốc kia một vùng không gian tất cả đều bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Hắc Bạch Vô Thường lao ra biển lửa, hai người sắc mặt càng phát ra khó coi, quần áo đều bị thiêu nát rồi, bất quá rất nhanh lại hoàn toàn khôi phục. Hai người quay đầu nhìn một cái chiến trường, lại lần nữa nhanh chóng đuổi theo hướng nón lá nam tử thoát đi phương hướng. Chu Lâm rơi vào Châu Nhuận bên người, làm được hả? Chỗ chức trách, không được cũng phải bên trên. Châu Nhuận bĩu môi, Hắc Bạch Vô Thường chính là vì này tồn tại, bất quá đối phương cũng có kiêng kỵ, không muốn ra tay toàn lực, có thể là sợ làm cho điện chủ chú ý đi. Dù sao, điện chủ xuất thủ, hắn sẽ rất nhức đầu. Chu Lâm âm u thở dài, nếu như không phải là tiên thiên tính bất đồng, chúng ta người bên kia, thật đúng là rất khó cùng yếu đuối nhân tộc giao thủ. Châu Nhuận gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Về phần bây giờ, thì nhìn Vương Thất rồi. Tiểu tử này, cũng rốt cuộc nhớ tới nên làm như thế nào. Nếu như muốn từ bên ngoài đánh chết võng lượng chi chủ, lấy thực lực của hắn còn kém ngàn năm tu hành đây. Vương Thước tình huống, rất chật vật. Võng lượng chi chủ thủ đoạn không nhiều, đều là thẳng thắn, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy mới càng yêu cầu thực lực tuyệt đối tới đối kháng. Vương Thước đem chính mình giấu ở võng lượng chi chủ sau thai can, đại khái là cái này vị trí, là võng lượng chi chủ càng không cách nào công kích vị trí. Hạo Nguyệt Thiên Lang với phía trước hấp dẫn võng lượng chi chủ sự chú ý, chính là vì cho Vương Thức tìm cơ hội. Phật chủ như cũ ngồi ngay ngắn trong đài sen, dáng vẻ trang nghiêm, không nói không động. Cửu sát tôn vành mắt tẫn rách, đối Phật chủ hận ý ngút trời. Có thể cửu phẩm liên thai là thần khí, làm sao có thể đủ tùy tiện kích phá. Huyền Từ Thượng Nhân cười nhạo, tiến vào quên mình cảnh, quên mất tự thân hết thể tội ác, ngươi nhưng là thật không biết xấu hổ a Phật môn người bên trong, làm được ngươi mức này. Ngươi là vị thứ nhất. Phật chủ như cũ không đáp, võng như không nghe thấy. Huyền Từ Thượng Nhân cặp mắt híp lại, người này thiên phú quá mức kinh người, lời nói của hắn tuy là dễu cận, nhưng là hắn hiểu thêm một chuyện. Võng ngã chi cảnh, rất khó. Trí nhớ là một thân cây, một khi cắm rễ, rất khó thanh trừ sạch. Mà võng ngã chi cảnh, liền có thể làm đến bước này. Huyền Từ Thượng Nhân tự nhận mình làm không tới. Không chỉ có là chính bản thân hắn, thế gian này vô số người đều làm không được đến. Bởi vì trí nhớ giữ nguyên căn với trong linh hồn, không phải là ngươi nói quên liền quên mất. Cho dù ngươi thành thánh, thành Phật, ngươi vẫn là tiểu nhân một cái. Huyền Từ Thượng Nhân cười lạnh, quay đầu lại, nhìn một chút kia nữ hoa hoa, rốt cuộc bị ngươi hại đến mức nào. Cửu sát tôn quát chói tai, quý vi Phật chủ ngươi. Chẳng lẽ chỉ dám giấu ở này vỏ rùa đen bên trong sao? Nam mô, A Di Đà Phật. Phật chủ mở miệng, Phật âm như thần trung mộ cổ, du dương lâu dài. Huyền Từ Thượng Nhân hơi biến sắc, lại vừa là một đòn kim cương thần quyền đánh vào cửu phẩm liên thai trên. Không thể nào. Cửu sát tôn nghiêm nghị hét lớn, khoe miệng nhỏ máu. Luyện khí sư cũng tự biến sắc, hắn đột nhiên biết. Phật chủ. Thành Phật, cũng chính là chính thức bước vào thánh nhân cảnh. Hai tay cửu sát tôn nắm chặt cổ tháp kiếm, một kiếm này truyền thụ nàng toàn bộ sát ý. Nhưng mà kiếm kia hạ xuống, lại bị Phật quang tan rã toàn bộ sát ý, thay đổi không có chút nào uy lực có thể nói. Thiên địa bất công. Cửu sát tôn nộ hỏa công tâm, phun ra một đạo máu tươi. Phật chủ quanh thân Phật quang lượn lờ, tứ phương thiên địa, trung ảnh mọc như rừng. Thanh âm ấy xa xa lâu dài, tiếng chuông vô tận. Cong. Tứ phương thiên địa chấn động, kia Phật vui thanh thanh nhập nhĩ, kinh văn tiếng càng là thẳng vào nhân linh hồn. Thiên uy thành chỗ, Châu Nhuận hơi biến sắc, trận pháp vận chuyển, càng là buộc phát ra cường đại uy thế, gắng gượng ngăn trở toàn bộ Phật quang. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Châu Nhuận chặt chặt khen ngợi, lúc này Phật quang, người bình thường nhưng là không đụng được. Không đụng được a. Vương Thước đứng ở Võng Lượng chi chủ bên thai cạnh, cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, thật là giống như sương mù dày đặc như thế Phật Quang. Kia Phật Quang đụng phải Tử Vong hoa cỏ sống lại. Kia Phật Quang đụng phải đại thụ giống như tung tóe kim phấn. Kia Phật Quang đụng phải một vị bán yêu, kia bán yêu thành kính chắp hai tay, ngồi đàng hoàng ở địa. Kia Phật Quang đụng phải một vị còn sống Đại Long Vương triều đại tướng, kia đại tướng thần sắc thống khổ, toàn tâm chống đỡ. Kia Phật Quang đến Thiên Tinh thượng nhân đám người trước mặt, mỗi một người cũng phải đi ngăn cản. Luyện khí sư toàn lực thúc giục ngọn lửa, biến thành bình chướng đem chính mình cùng Cửu Sát Tôn bảo hộ ở trong đó. Cửu Sát Tôn tự thân là dựa vào cường đại sát ý, nếu như bị Phật Quang bao phủ, rất có thể sẽ trực tiếp hủy diệt toàn bộ tu vi. Đây là thành Phật trong nháy mắt, cũng là tai nạn trong nháy mắt. Có người nói, có cường giả vũ hóa thành tiên, đem người nhà, cho dù là nuôi gia đình cầm thú vật cũng sẽ bởi vì lấy được một tia một luồng tiên khí mà thành tiểu tiên mệnh. Thành Phật, cũng là như vậy. Hắn thành Phật, liền muốn đi vượt qua hết bên người hết thảy, như vậy bên người hết thảy, đều đưa trở thành Phật một bộ phận. Bực này Phật quang chiếu sáng bên dưới, chính là Võng Lượng chi chủ cũng lộ ra phi thường nóng nảy biểu tình. Phật chủ quanh người ánh sáng lần lượt thay nhau, quang ảnh kia bên trong có La Hán hành tẩu, tôn giả ngồi tĩnh tọa, Bồ Tát phổ độ chúng sinh, Phật giảng đạo khắp thiên hạ. 3.000 bỉ khâu ở tứ phương, mặt hướng cùng một cái phương hướng này chính là Phật chủ chỗ vị trí. Phật quang bên dưới, đặc biệt sát tâm trọng, hoan khí trọng đám người khó mà chịu đựng. Đây là tương khắc lực lượng, nếu hỏa cùng thủy chi lúc này tương xích. Này là một chuyện tốt, đối với Phật chủ mà nói. Lăng giả tôn giả cùng với cái kia mặt cười tăng nhân thần thái cung kính, than nhẹ Phật hiệu, tụng kinh chân nghĩa. Bọn họ không thể nghi ngờ cũng là cao hứng nhất, Phật chủ thành thánh, đây chính là thiên đại chuyện vui. Đây là một việc sự tình sao. Những người khác có thể không cho là như vậy, bao gồm thần chủ. Phật chủ thành thánh, đại biểu Phật Tông muốn nắm giữ hai vị thánh nhân, này cũng không là một chuyện tốt. Thần chủ quanh thân có thần quang hóa thành ngọn lửa, đem đánh tới Phật quang cháy hết. Chiến trường vào giờ khắc này lầm vào trong an tĩnh, duy chỉ có không sợ Phật quang, đại khái là chỉ có Hạo Nguyệt Thiên Lang rồi. Bởi vì, hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, còn chỉ là một hài tử. Căn bản lại không tồn tại đến những thứ này cái gọi là tín ngưỡng. Phật quang đối với hắn chỗ dùng không lớn, ảnh hưởng quá nhỏ, bởi vì hắn tâm là không chút tạp chất, đơn thuần. Cửu phẩm liên thai nở rộ, khắp nơi sinh liên cảnh tượng lại xuất hiện. Kia đại điệu biến thành liên trì bên trong hoa sen đứng lặng, nở rộ tươi đẹp đóa hoa, tràn ngập cái thế gian này. Kia không khí sóng gợn lan tan, ở hoa sen làm nổi bật hạ. Rất là đẹp mắt. Đây là một cái Phật thế giới. Hùng vĩ. Đồ sộ. Phật pháp vô biên. Có lẽ đều là, có lẽ đều không phải là. Huyền từ thượng nhân môi mở ra, thanh âm như sấm, cũng như mũi kêu, bưng kỳ quái. Ngươi cầm người khác cả đời bố chính mình cả đời chi cục, ngươi nếu thành thánh, há chẳng phải là làm ta Phật hổ thẹn. Như thế, ngươi là khoác Phật ra ma. Cũng là ngươi căn bản là so với ma còn ác Phật. Phật chủ đột nhiên biến sắc, kia từng từ đâm thẳng vào tim gan, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Trong phút chốc, nơi trung tâm nhất hoa sen nơi trung tâm, có máu đen dũng động. Chương 1094, Phật nộ cửu liên sát. Ta là Phật. Phật chủ đứng dậy giống to, kinh khủng Phật nguyên kích động tứ phương, trong nháy mắt đem luyện khí sư. Cửu sát tôn cùng với huyền từ thượng nhân đánh bay mấy chục thước. Bổn tọa tinh tâm khổ tu thiên niên tuế nguyệt, chỉ vì vượt qua hết thiên hạ này thường sinh sở thụ khổ ách. Phật chủ trợn mắt mà đứng, tại sao, bọn ngươi hết lần này tới lần khác muốn ngăn trở bổn tọa chi đại nghĩa? Huyền từ thượng nhân nghiêm nghị cười nói, một tấm giấy trắng, chỉ có tinh khiết hoàn mỹ mới là giấy trắng. Nếu là có điểm đen, vậy thì không bao giờ nữa là giấy trắng. Như thế dễ hiểu đạo lý, ngươi cố làm không hiểu, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Lấy đại thiện phổ độ thiên hạ chuyện,

Vương Thước bước ra nhị bước, Hạo Nguyệt Thiên Lang đứng ở trên vai hắn, đi về phía Thiên Uy Thành. Thiên Uy Thành bởi vì yên tĩnh lại, rất nhiều dân trong thành bắt đầu đi lên thành tường, nhìn về phía kia sừng sững cao lớn thân thể, không khỏi cũng sinh lòng kính ý. Này! Chính là bọn hắn thành chủ. Thiên Uy Thành chủ. Kinh Phong môn trưởng môn Vương Thước. Thiên Hạ đạo môn trung, duy nhất còn dám đứng lặng thế gian môn phái. Chư Qua, Ngưu Bách, Cửu Chỉ, Tiểu Hiên đám người kích động thân thể phát run, bọn họ. Tháng. Thiên Uy Thành chủ. Tối cao Thiên Uy. Có dân chúng giống to, đây chính là bọn họ tín ngưỡng, đây chính là bọn họ thật sự tin cậy nhân A. Tiếng người ấm đun nước khắp tứ phương, âm thanh kích động toàn bộ Thiên Uy Thành. Vương Thước dừng bước lại, nhìn xuống toàn bộ Thiên Uy Thành, trong lòng mùi vị khó hiểu. Trận chiến này, hắn tự biết gian nan đến mức nào. Nếu như không phải là thân thể này trải qua hỏa luyện, nếu như không phải là hắn có cảm ngộ, nếu như không phải là trước hắn trải qua hết thảy khổ nạn lệnh tự thân thành linh khí. Chỉ sợ cái mạng này, chết 100 lần cũng không đủ đi. Người sở hữu lại lần nữa giống to. Thiên Uy Thành chủ, Thiên Uy tối cao. Chương 1097, một chiêu bại Bắc. Dân trong thành ôm kích động phức tạp tâm tình trở lại chính mình nhà ở, hoặc là đứng ở trên đường phố. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào thạch kiếm bên trên Châu Nhuận trên người, bây giờ hắn cảm giác có thể không thế nào tốt. Châu Nhuận lặng yên không một tiếng động rơi vào Vương Thước trên bả vai, cười nói, cảm giác như thế nào? Không sai, rất mạnh. Vương Thước trầm giọng nói, ta thời điểm cuối cùng, nghe được Võng Lượng chi chủ nói ngươi cho ta đồ vật là Si Mị Chi Linh. Tại sao trước không có nói cho ta biết? Châu Nhuận cười ha ha nói, cái gì Si Mị Chi Linh à, nhiều nhất chính là Si Mị Chi Linh bị đánh nát một mảnh linh hồn mà thôi. Mảnh vụn linh hồn. Vương Thước giật mình, liền có thể làm đến nước này. Dĩ nhiên. Châu Nhuận cười nói, Si Mị Chi Linh là một loại rất kỳ lạ tồn tại, nếu như dựa theo địa ngục cách nói, kia bản thân liền là linh hồn. Đánh bị phương, vạn linh sinh ra yêu cầu nhục thân. Nhưng này Si Mị Chi Linh bất đồng. Nó sinh ra, chính là một đoàn chất khí, cũng chính là linh hồn thể. Loại này tồn tại, tập thiên địa chi linh khí, hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa với tự thân. Quá ngàn năm thành hình, chưa tới ngàn năm cô hồn, lần nữa 100 năm, thẳng vào thánh nhân cảnh. Vương Thước hoảng sợ, này, tựa hồ có hơi quá mức bất khả tư nghị. Châu Nhuận cười nói, không nghĩ ra. Vương Thước không trả lời. Châu Nhuận đang cười nói, cái gì là vạn linh? Vài người, mấy cái cẩu chính là vạn linh rồi hả? Thiên hạ chi kỳ nhiều không kể xiết. Theo ta biết, nhân tộc, thiên tộc, địa tộc, quỷ tộc, thú tộc, yêu tộc, rất yêu tộc, vũ tộc. Chờ một chút. Vương Thước cau mày, thú tộc, yêu tộc không phải là một cái ý tứ. Châu Nhuận cười nói, đó chính là ngươi thấy thiếu. Kêu Long Vương chính là yêu tộc, ngươi có thể nói hắn là thú tộc. Thú tộc nhưng thật ra là loại người tộc, nắm giữ nhân như thế thân thể, nhưng là thú như thế tồn tại. Sau này, ngươi sẽ biết. Vương Thước gật đầu, lại nói, bây giờ ta nên làm cái gì? Châu Nhuận cố làm không hiểu, cái gì làm sao bây giờ? Vương Thước trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta dùng thân thể này khắp nơi thoáng qua sao? Châu Nhuận cười nói, có thể rất mạnh không phải sao. Vương Thước nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, lão đầu tử, đừng đùa ta, ngươi biết nắm giữ vóc người này thân thể sẽ có biết bao phiền toái. Châu Nhuận cười nói, ngươi là muốn trở lại thân thể của mình. Vương Thước lạnh lùng nói, nói nhảm. Châu Nhuận trầm ngâm nói, ngươi ở đây phó trong thân thể, giống như là vô địch, không có ai có thể ám sát ngươi. Chẳng lẽ? Này còn chưa đủ hấp dẫn ngươi. Vương Thước lạnh lùng nói, đừng tìm ta vòng vo, ta muốn biết ta làm như thế nào trở lại trong cơ thể mình. Châu Nhuận cười nói, ngươi xem ngươi người này, tốt như vậy không tốt chẳng phân biệt được a ta là vì ngươi a, nắm giữ vóc người này thân thể, ngươi tự thân chính là thần khí a ta thừa nhận ngươi bản thể cũng không yếu, nhưng là thân thể này có thể để cho ngươi thiếu tu luyện trăm ngàn năm a. Vương Thước trách mắng, đừng tìm ta nói nhảm, ngươi muốn cho ta nói mấy lần. Châu Nhuận ha ha cười to, được rồi, không đùa ngươi. Dứt lời, ngươi ảnh chợt lóe đã đến Vương Thước mi tâm trước, tay trái chợt đè ở Vương Thước giữa chân mày, đồng thời Vương Thước bản thể tự trong lỗ thai bay ra. Di hồn. Châu Nhuận trong mắt có kỳ dị quang mang chợt lóe lên, một vòng khí xoáy tự võng lượng chi chủ trong đầu bay ra, sau đó đánh vào Vương Thước trong cơ thể. Vương Thước thân thể rung một cái, cặp mắt rối rít mở ra. Ngay sau đó hai tay nhẹ nắm, thuộc về mình thân thể cảm giác, quả nhiên lại trở lại. Vương Thước đứng ở Châu Nhuận bên người, chắp tay nói, ngươi tới trải qua, ta không thâm cứu. Bất kể như thế nào, đa tạ. Châu Nhuận cười ha ha một tiếng, tiến tới Vương Thước bên hai, đưa ngươi nhất thiên đạo tông công pháp. Vương Thước sững sờ, có ý gì? Di hồn thuật. Châu Nhuận cười nhẹ, sau này có này di hồn thuật, ngươi liền có thể điều khiển võng lượng chi chủ thân thể. Vương Thước vừa mừng vừa sợ, này có thể so với hắn tưởng tượng chung còn tốt hơn. Ngay sau đó, Vương Thước nhìn về phía võng lượng chi chủ, ừ. Tựa hồ còn có hô hấp. Nói nhảm. Châu Nhuận bĩu môi, ngươi cho rằng là nhiều như vậy si mị chi linh mảnh vụn làm gì dùng. Còn không phải là vì chiếm cứ võng lượng chi chủ thức hải. Như thế tới nay, võng lượng chi chủ là không có rồi. Nhưng là thân thể phải là sống, không sống lời nói không phải thành vật chết rồi hả? Vương Thước gật đầu, vậy sau này? Châu Nhuận cười nói, không việc gì thời điểm dùng võng lượng chi chủ thân thể tu luyện A, thân thể này hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, ít nhất cũng là ngươi 1000 lần trở lên. 10 ngày bán nguyệt tu luyện một lần, giữ trạng thái tột cùng là được rồi. Muốn dùng thời điểm, chỉ cần khoảng cách không xa lắm, tùy thời tiến hành di hồn, không khó. Ngưng lại một chút, lại nói, linh hồn ngươi quá yếu, nếu như có linh hồn mạnh hơn ngươi nhân, liền không nên dùng. Coi như dùng, cũng là tận lực bản thể không muốn cách quá xa. Ân, dĩ nhiên, di hồn thuật sau đó, thân thể của mình không thể động, tốt nhất chớ bị nhân làm hỏng. Vương Thước gật đầu, lập tức Châu Nhuận thấp giọng nói di hồn thuật, Vương Thước cũng không hỏi hắn là sao lại thế. Người bên này sự tình kết thúc. Châu Nhuận lấy ra một tờ giấy, điều động thiên uy thành trận pháp phương pháp, ta đều viết ở trong đó rồi. Vương Thước kinh ngạc nói, ngươi là muốn. Châu Nhuận đem giấy nhét vào Vương Thước trong tay, nên về nhà. Vương Thước trầm ngâm nói, lúc nào có thể được thấy. Châu Nhuận cười nói, yêu. Cái này thì nhớ ta. Nếu không kêu câu ra ra nghe một chút. Vương Thước sầm mặt lại, Châu Nhuận cười ha ha nói, chờ ngươi có thể đủ tiếp ta kia tôn nữ Chu Lâm ba chiêu thời điểm đi. Vương Thước thiêu mi, liền này. Châu Nhuận vỗ một cái Vương Thước bả vai, so với ngươi muốn khó khăn. Vương Thước nhìn về phía võng lượng chi chủ, cho dù không cần võng lượng chi chủ, hắn cũng không tin chính mình không tiếp nổi cái kia tiểu cô nương bà chiêu. Chu Lâm chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng ở Vương Thước phía trước. Châu Nhuận cười nói, thử một chút. Vương Thước thân thể hơi nghiêng, hắn ngược lại có chút không phục, đáy lòng sinh một tia chiến ý. Có lẽ có thể từ trên người Chu Lâm, hiểu bao nhiêu một chút Châu Nhuận thực lực. Chu Lâm giơ tay lên, chậm rãi nói, ba cái số. Vương Thước thiêu mi, thật có khó khăn như vậy sao? Một. Vương Thước bắt đầu thúc giục tự thân nói nguyên, hắn còn không tin rồi. Nhị. Vương Thước cầm Long Khiếu Thư kích thương. Tam. Chu Lâm khẽ nói. Tay phải của Vương Thước nắm chặt. Cộng chấn thuẫn bắt đầu xuất hiện. Ẩm. Vương Thước biến sắc, chỉ cảm thấy cổ căng một cái, cả người bị một cổ lực lượng cuồng bạo nhập vào mặt đất. Đại địa nổ tung, Vương Thước nằm ở trong đó. Chu Lâm tay trái chậm rãi lỏng ra cổ Vương Thước, phản ứng quá chậm, tốc độ quá chậm, cảm giác quá kém. Muốn tiếp ta ba chiêu, ngươi còn quá yếu. Vương Thước sắc mặt trắng bệnh, cộng chấn thuẫn vào thời khắc ấy đúng là hiện ra. Nhưng là lại bị Chu Lâm tùy tiện phá. Châu Nhuận cười ha hả, từ từ đi, từ từ đi. Ngươi còn trẻ, ngươi này dựa theo nhân tộc cách tính, cũng liền hơn 40 tuổi đi. Ta đây tôn nữ đừng xem trẻ tuổi, thực ra đã 500 tuổi. Vương Thước kinh ngạc nhìn xanh thẳm bầu trời, tâm trạng không khỏi. Hắn cho là mình đủ mạnh rồi, nguyên lai thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân trên có nhân. Đáng sợ nhất là, Chu Lâm xuất thủ như vậy cường thế, nhưng ở cuối cùng không bị thương hắn Vương Thước mảy may, bực này thu phát tự nhiên năng lực, Vương Thước tự nhận không làm được. Châu Nhuận cười nói, chúng ta đi, đợi hôm đó tới, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Vương Thước hé miệng, không nói tiếng nào. Chu Lâm tựa hồ có hơi không đành lòng, nói, đối đãi ngươi trở thành Hồng Trần Tiên, ngươi sẽ biết nhiều chuyện hơn. Cái gì là Hồng Trần Tiên? Vương Thước tự lẩm bẩm, như là hỏi, lại tựa hồ là mê mang chi ngữ. Tu luyện ra thật chính tiên tức. Chu Lâm khẽ nói. Vương Thước nói, vậy là ngươi Hồng Trần Tiên sao? Chu Lâm cười một tiếng, cùng Châu Nhuận đứng chung một chỗ. Dưới chân bọn họ xuất hiện gợn sóng không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 1098, kết thúc cũng là bắt đầu. Hạo Nguyệt Thiên Lang hóa thành hình người, đứng ở Vương Thước bên cạnh. Hồi lâu, Vương Thước ngồi dậy, mở mịt. Hắn nhớ lại đến vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, hắn thật tò mò. Hiếu kỳ có hay không long, hiếu kỳ có thần tiên hay không? Có thể lần đầu tiên thấy long thời điểm, hắn hù dọa không dám động. Bây giờ nghe có tiên, lại tràn đầy cảm giác vô lực. Tựa hồ, kiến thức càng nhiều, trải qua càng nhiều, đối tu luyện cảm ngộ càng nhiều, cũng càng phát ra hiện cái thế giới này làm cho mình không thể nào hiểu được, thậm chí là không có biện pháp hiểu. Rất phức tạp, vừa tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Ngươi làm sao vậy? Ở một bên Hạo Nguyệt Thiên Lang hỏi. Vương Thước lắc đầu, hồi lâu mới nói, không biết, cảm giác mình thay đổi cường đại, nhưng lại cảm giác mình thay đổi nhỏ yếu. Hạo Nguyệt Thiên Lang lại nói, cô gái kia. Vương Thước gật đầu, lại lắc đầu. Không chỉ là nàng nguyên nhân. Hạo Nguyệt Thiên Lang suy nghĩ một chút, tựa hồ là đang an ủi Vương Thước, nàng không phải là người. Vương Thước nhìn về phía Hạo Nguyệt Thiên Lang, cười một tiếng. Vừa nhìn về phía chỗ hắn, Hạo Nguyệt Thiên Lang tiếp tục nói, nàng không có nhân khí hơi thở, là một loại ta không có ngửi qua khí tức. Vương Thước lắc đầu cười một tiếng, hắn dĩ nhiên biết, đúng không? Có lẽ là biết chưa? Hạo Nguyệt Thiên Lang tâm là được, nhưng là hắn cũng không biết mình suy nghĩ. Hạo Nguyệt Thiên Lang đưa tay kéo Vương Thước, chúng ta trong lang tộc, cho tới bây giờ không có đơn độc ai độc chống đỡ một mảnh trời. Đoàn kết, lực lượng tập thể. Vương Thước đứng lên, vỗ một cái trên người bụi đất. Trận chiến này, hắn là chiến thắng không phải sao. Có lẽ lần này sách lược có chút thô bỉ, thậm chí là tham sống sợ chết. Bất quá, vậy cũng không cần quan trọng gì cả đi. Tóm lại, hắn mới là thắng nhất phương. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhìn về phía Vương Thước nói, thần tông Phật tông số người không phải là rất nhiều sao. Tựa hồ bọn họ người vừa tới không nhiều, tại sao hả? Giảm bất thương vong. Vương Thước cười một tiếng, hơn nữa, thần chủ, Phật chủ tự thân tới, càng có thể nhường cho thế nhân thấy bọn họ quyết tâm. Như thế, tự nhiên không cần phạm vi lớn thương vong. Người vừa tới, ngoại trừ lăng giả tôn giả cùng vị kia mặt cười tăng nhân, những người khác có lẽ không trọng yếu chứ. Nếu không mà nói, chỉ là trụ trì đều có 300 vị A. Người kia số có thể đi đến bao nhiêu? 100.000 đều là một câu nói sự tình. Mà các loại thương vong, cũng không phải là bọn họ muốn. Nói trắng ra là, hết thể đều là bộ sách võ thuật. Vương Thước thậm chí đang nghĩ, nếu như thiên tinh thượng nhân bọn họ không xuất hiện, kết cục lại sẽ như thế nào? Có lẽ, chính mình sống sót tỷ lệ sẽ rất thấp. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía Võng Lượng chi chủ, không chỉ là Võng Lượng chi chủ, bọn họ đại thủ đoạn, tuyệt đối sẽ tùy tiện giết chết chính mình. Vương Thước kéo bên trên Hạo Nguyệt Thiên Lang bả vai, đi, trở về phủ. Võng Lượng chi chủ thân thể, chỉ cần đặt ở thành này ngoại liền có thể, còn cần lo lắng có người trộm sao. Nghĩ tới đây, Vương Thước không khỏi cười. Như vậy cái nặng mấy trăm tấn đồ chơi. Muốn trộm cũng phải xem bản lãnh. Thả vào hắn cái thế giới kia, nay võng lượng chi chủ đều có tháng 1 năm 20 tầng lầu cao rồi. Đùa thôi đây là. Trở lại trong thành chủ phủ, người sở hữu đều ở tuy cũng sắc mặt trắng bệnh, lại tinh thần đầu không tệ. Bởi vì, bọn họ còn sống. Bởi vì, bọn họ coi như là người thắng. Hơn nữa, không có bất kỳ hy sinh. Liên quan tới một điểm này, Vương Thước muốn rất rõ ràng, nếu như không phải là chiến cuộc xuất hiện biến hóa, bọn họ kết cục liền hai điểm. Toàn bộ sống, hay hoặc là chết hết. Đây chính là thực tế. Mọi người quăng tới ân cần ánh mắt, Vương Thước cười nói, trước giới thiệu một chút, Mập Mạp. Ngưu Bách đứng dậy, khó hiểu nhìn về phía Vương Thước bên người Hạo Nguyệt Thiên Lang. Hạo Nguyệt Thiên Lang trợn mắt, thế nào? Không nhận biết ta. Ngưu Bách sững sờ, nghĩ lại tới mới bắt đầu bộ dáng, giật mình nói, Lang ca. Hạo Nguyệt Thiên Lang cầm nâng lên, dương dương đắc ý hử hử mấy tiếng. Này! Vậy làm sao còn trẻ ra đây? Ngưu Bách trợn to cả mắt, cái này coi như. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngạo nghễ nói, ngươi biết cái gì? Ở yêu tộc chung, phần lớn mà nói, một cái giáp tử cũng thì tương đương với nhân tộc 6-7 tuổi, ta như vậy rất bình thường. Những người khác cười rộ, Hạo Nguyệt Thiên Lang bộ dáng kia xác thực rất giống nhân loại. Trung tiểu hài tử. Vương Thước mặc cho bọn họ náo loạn một phen, lúc này mới nói, bây giờ thiên uy thành bốn phía, đã không còn hình dáng. Trước nhà dân túc, cũng tận tất cả sụp đổ. Chư qua nói, đây là một khoản rất lớn chi phí. Liên lụy đến gần 10 vạn người tương lai khu cư ngụ khu vực, tự nhiên yêu cầu khổng lồ vốn. Vương Thước trầm ngâm nói, lấy với dân, dùng với dân đi. Tiền toàn bộ lấy ra, không nên để cho nhân buồn lòng. Chư qua chắp tay, biết. Ngưu Bách nói, như vậy bên ngoài, cũng không phải là chuyện nhỏ a. Tiền tài lấy ra liền có thể dùng, nhưng mà thiên uy thành bên ngoài đại địa, nhưng là thương di nơi nơi, hư mất không còn một ngống. Đạo Tam nói, nếu như chỉ là lấy thực lực chúng ta, chỉ sợ không có một năm nửa năm, là đừng nghĩ săn bằng. Vương Thước cười nói, nhiều người sức mạnh lớn, bên trong thành nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau xuất lực, rất dễ dàng liền có thể săn bằng, đem địa mạo khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Ngưng lại một chút, lại nói, chiến trường yêu cầu mau sớm quét dọn, trong đó toàn bộ có thể sử dụng đồ vật cũng đều tìm ra, tỉ như những tinh quái đó thi thể. Về phần những người khác thi thể, có thể tìm ra, liền tìm một địa phương chôn đi. Bởi vì tinh quái cùng những sinh linh khác bất đồng, bọn họ bản thân liền là linh vật. Về phần những người khác những thi thể này, thực ra tới cũng đều là không liên quan đau khổ người. Tỉ như Đại Long Vương Triều Đế Vương, nhưng là không còn tới. Thạch Quái nói, kia võng lượng chi chủ. Vương Thức nói, quay lại đem thành Tây Tỷ Võ Đài nhường lại, ta sẽ điều khiển võng lượng chi chủ đi vào. Đây chính là có thể rất cứng hám thần khí siêu cấp tồn tại. Có lẽ, sẽ không bị Chu Lâm bọn họ nhìn quá trọng yếu, nhưng là đối với Vương Thức mà nói, đây tuyệt đối là thứ tốt. Thạch Quái vuốt cằm nói, ta sẽ đi đem mảnh khu vực kia dọn dẹp một chút, nhường ra một mảnh đất trống tới. Vương Thức nói, cực khổ. Mọi người đều có chút nhiệm vụ, tiền tài các loại dĩ nhiên là do Chư Qua mang theo Tiểu Hiền đám người tới làm, như thế cũng càng đi sâu vào lòng dân. Vương Thước ra phòng tiếp khách, liền thấy Tam Hoàng tử đứng ở cách đó không xa, thái độ khiêm nhường. Thấy Vương Thước đi ra, vội khom lưng mà đi, đến trước mặt Vương Thước. Nhún nhường nói, thành chủ. Vương Thước đỡ dậy Tam Hoàng tử, cười nói, đa tạ ngươi. Tam Hoàng tử thần sắc kích động, cười nói, có thể vì thành chủ làm việc, đó là tại hạ vinh hạnh. Vương Thước trầm ngâm nói, Nguyệt Hoa thành sự tình. Tam Hoàng tử vội nói, tại hạ đã xử lý xong, phụ hoàng bên kia cũng còn khá, bất quá thái tử bên kia có nhiều câu oán hận. Vương Thước vuốt cằm nói, tìm một cơ hội. Ta muốn gặp lại thái tử cùng đế vương, như thế nào? Nghe vậy, Tam Hoàng tử xá một cái rốt cuộc, tại hạ cảm ơn thành chủ. Đây là tỏ thái độ. Tỏ thái độ hắn Vương Thức sẽ đứng tại hắn Tam Hoàng tử bên này a. Làm sao không kích động? Cho dù là người bình thường trung cửu ngũ chi tôn,